Chương 81 cái bẫy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. TV lúc này hiện lên, trong màn hình xuất hiện một vị mỹ nữ tóc dài trẻ tuổi, nàng mặc áo thế kỷ 21 loại áo làm việc dành cho phóng viên. Thưa quý vị, ta tên là EZ, phóng viên đài truyền hình số 10, hiện đang có mặt tại chiến trường. Các bạn có thể thấy quân đội của chúng ta chỉ có 4.000 người, mà bên quân địch là 20 triệu người, nhìn rất không công bằng. Nhưng hôm nay thần linh cho phép chúng ta sử dụng vũ khí hủy diệt do thần ban cho. Nói tới đây, nàng nhìn không được hưng phấn hét lên, vì quá hưng phấn mà cả khuôn mặt của nàng đỏ như trái táo. Những người xem ở đây đều không biết con hàng này đang nói gì, chẳng lẽ tới giờ động tình. Lúc này máy quay trực tiếp chiếu đến chiến trường, hiện tại xung quanh lãnh địa sao dựng một bức tường thành cao có hơn 5 mét, đứng trên tường là đám ăn mặc bộ đồ ninja, trên tay mỗi người cầm cây súng trường khác nhau. Có người cầm hoa tiễn, có người cầm súng nhắm. Phía xa xa bốn phương hướng đông tây, nam bắc xuất hiện đám màu đen như châu chấu, máy quay phóng to tới gần hơn. Rốt cuộc mọi người nhìn rõ, phía xa xa là từng người ăn mặc giáp binh sĩ samurai cưỡi ngựa, bọn chúng đang dùng tốc độ thần tốc tiến về lãnh địa sao. Khi máy quay chiếu tới đây, vị kia mỹ nữ phóng viên giới thiệu đây là quân địch của chúng ta, bọn hắn là tất cả đội quân từ các lãnh chúa khác nhau tụ tập về đây để đoạt lãnh địa sao. Người xem TV nghe vậy sắc mặt hiện lên hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, cả người bọn hắn run rẩy. Nhìn quân mình chỉ có 4.000, mà quân địch đến hơn 20.000 người, đây là nhịp điệu lấy trứng chọi đá a. Hiển nhiên lúc này bọn hắn chưa biết cái gọi vũ khí hủy diệt mà vị mỹ nữ phóng viên nói. Trên tường thành phía tây, một vị trung niên thân hình lưng hùm vai gấu, sắc mặt đầy sẹo, hắn cầm lên ốm nhòm nhìn đám màu đen đằng xa kia, khi thấy đám đen đã đến khoảng cách còn 1.000 mét bên trong, hắn lập tức cai A ra phía sau, phất tay ra lệnh máy bay B-52 thả bom chết bọn hắn cho ta. Vâng, nghe tướng lính ra lệnh, đám người phía sau gật đầu. Một phút sau, khu căn cứ quân sự hiện đại hóa bên trong lãnh địa sao, Minh Hảo không những xây đường băng còn có mua vài chiếc máy bay để đây, trong đó là máy bay thuộc loại B-52 tân tiến nhất loại thế kỷ 21. Nhanh, tướng quân ra lệnh khởi động B-52 thả bom mục tiêu là phía tây, một người trung niên ra lệnh. Vâng, nghe lệnh người trung niên, hai vị khác trung niên đáp lại, sau đó leo lên máy bay. Ầm ầm ầm ầm, tiếng máy bay B-52 bắt đầu khởi động, sau đó bắt đầu chạy đi. Vài giây sau, B-52 bắt đầu cất cánh bay lên bầu trời, hướng phía tây bay đi. Ầm ầm ầm ầm. Thưa quý vị, đây là vũ khí hủy diệt do thần linh ban tặng, tên là B-52 máy bay. Vị kia phóng viên đột nhiên nghe phía trên bầu trời mơ thanh ầm ầm như có gì đó nổ tung, ngước nhìn lên thấy một vật thể khổng lồ bay trên đầu mình, nàng trên mặt đại hỉ, chỉ tay vào cái máy bay kia. Máy quay hướng lên trời theo tay mỹ nữ chỉ. Các người xem theo đó cũng là thấy đó là một thứ có cánh vô cùng khổng lồ đang bay phía trên. Đây là gì ngươi biết không? Một người trong quán gạch đứng nhìn lên màn hình TV thấy vậy nhìn bên cạnh đồng bạn hỏi. Đầu ngóc, là do vũ khí của thần linh ban tặng, ngươi không nghe vị kia mỹ nữ phóng viên giới thiệu nãy giờ à? Người đồng bạn bên cạnh nghe vậy, nhìn qua hắn khinh thường nói. Cái gì thần linh vũ khí, ha ha ha, đám kia chết chắc, chỉ là đám giun kiến mà dám đối kháng thần linh. Người kia nghe vậy trên mặt hiện lên đại hỉ, trên mặt hiện lên tự hào cùng khinh thường nói. B-52 máy bay bên trong đã xác định mục tiêu, thả buôn phi công kia nhìn vào bản đồ, nhìn qua bên cạnh đồng bạn, nói. Người phi công ngồi bên cạnh nghe vậy gật đầu, sau đó tay ấm cái nút màu đỏ bên cạnh. Đại quân dưới trướng lãnh chúa Oka lãnh đạo tiến về lãnh địa sao, đội này có 5 triệu nhân số, được phân ra nhiệm vụ tấn công phía tây lãnh địa sao. Lúc này, đột nhiên bọn người nghe thấy mơ thanh ầm ầm ầm chấn tai, phía A, mơ thanh chính là từ bầu trời vang lên, bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một con chim hình dáng khổng lồ, cả thân thể nó che khuất cả bầu trời, khiến cho ánh sáng mặt trời không lọt vào được bên trong. Bỗng nhiên thân thể con quái vật thả xuống đầy giấy phi tiêu bắn thẳng xuống dưới đất. Ở bọn người chưa phản ứng kịp, từng cái phi tiêu đâm dùng tốc độ sét đánh không kịp trở tay, bay xuống tới đầu bọn hắn. Phúc phúc phúc phúc, có hơn 10 triệu cái phi tiêu rơi vào đầu, mặt bọn hắn. A, mặt ta. Con mắt của ta. Đau quá. À. Từng tiếng kêu thảm vang lên, sau đó từng người một ngã xuống đất tắt thở, trên đầu, mặt, dính đầy phi tiêu. Trong nháy mắt, 99% quân số chết. Một phần nhỏ còn lại may mắn còn sống trốn thoát khỏi một kiếp. Phía đông. Cho xe tăng lưới đao ra đi. Vị tướng quân thấy đám quân chỉ còn 100 mét nửa tới gần tường thành, hắn đứng trên tường thành ra lệnh. Vâng, tướng quân nghe vị tướng quân ra lệnh, tên phía sau lập tức đi thông báo. 5 phút sau, cổng thành phía đông mở ra, một chiếc xe tăng màu xanh lá từ cổng thành chạy ra, hướng đám quân như châu chấu phía trước dũng mãnh tiến tới. Lúc này, chiếc xe tăng chỉ còn khoảng cách cỡ 20 mét nửa là chạm trán với đám người Sa Mu Dai cưới ngựa. Lúc này, đột nhiên cái nòng súng tròn kia bên trong lồi ra một thanh kiếm sắc bén, thanh kiếm này chiều dài 10 mét có hơn. Sau đó, chiếc xe tăng tháp pháo đột nhiên xoay tròn 360 độ cực nhanh. Tiếp đó chỉ thấy lưới kiếm kia cũng là xoay tròn 360 độ theo, rốt cuộc hai bên chạm mặt. Chiếc xe tăng như máy xoay thịt, đám người Sa Mu Dai cưới ngựa nhào vào liền bị lưới kiếm sắc bén chém đứt, thân thể chia ra làm hai. Ạch, a, a, a. Lại tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát máu như hồng thủy từ trong thân thể đám người Sa Mu Dai phun ra, trong chốc lát mặt đất biến thành hồ máu. Bánh xích xe tăng vẫn vô tình lướt về trước, chiếc xe tăng đi tới đâu, 10 mét bên trong phạm vi tất cả Sa Mu Dai liền trong chớp mắt biến thành thi thể bị lưới kiếm chém làm hai. Phía nam, phía bắc trên thành. Bạch bạch bạch bạch. Từng tiếng súng nổ vang lên, sau đó chỉ thấy từng cái phi tiêu từ họng súng bắn ra với tốc độ A, mơ thanh. Phúc phúc phúc phúc, đám phi tiêu từ họng súng bay ra, bắn chính xác đám quân Sa Mu Dai đang cưới ngựa về phía trước, nhưng vẫn là không ăn thua gì với 5 triệu nhân số. Tướng quân đứng trên tường thành thấy vậy nhíu mày, hắn quay sang phía sau ra lệnh pháo bắn. Vâng, tướng quân, đám lính ở sau nghe vậy nhanh chóng chạy đi. 5 phút sau, trên trường thành xuất hiện loại pháo khổng lồ cao lớn có hơn 30 mét, phải hơn 1.000 người mới kéo nổi nó tới đây. Một người hướng nòng pháo đến đám quân Sa Mu Dai đang phi ngựa không sợ chết kia, sau đó một người canh đúng vị trí bọn hắn, một người đốt dây pháo. Bắn, tướng quân thấy vậy, nhanh chóng ra lệnh cho pháo binh. Sau một giây, nòng pháo bên trong bắn ra thanh phi tiêu hình ngôi sao kim loại 46 cạnh được mài sắc bén, hình thể của nó lớn cỡ hơn 30 mét. Dơ e tê tê tê tê tê tê tê, tiếng chói tai kim loại vang lên, phi tiêu dùng tốc độ nhanh bay về phía đám người. Phúc, phúc, phúc, phúc, phi tiêu nhẹ nhàng bay qua đám quân Sa Mu Dai. Sau đó đám người thân thể bị thanh phi tiêu sắc bén chém đứt. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, lộ ra từng miếng thịt, nội tạng bên trong. Xem truyền hình người nhìn thấy cảnh này cho dù có trải qua giết chóc cũng là không nhịn được một hồi buồn nôn ới ra. Cảnh tượng quá máu me, quá ghê rợn. Mà ba đứa trẻ hát Sukoso Shizu xem TV lần đầu tiên thấy cảnh máu me này nhìn không được một hồi ới ra, sắc mặt xanh xao. Hai người hát Sukoso là con trai còn đỡ, nhưng Shizu là con gái, cho nên sau khi ới ra, nhìn không được khóc à lên hoa hoa hoa, thật đáng sợ quá, Shizu không muốn nhìn nữa. Nước mắt của nàng rơi trên mặt như mưa, nhìn vô cùng tội nghiệp. Kagaya ngồi bên cạnh thấy vậy đau lòng, ôm Shizu vào trong lòng, bàn tay dỗ lưng nàng, nói Shizu ngoan nhau, đừng khóc nhẹ. Kể Shizu đi nàng, để nó khóc, lớn rồi, sớm muộn phải thấy việc này. Minh Hảo thấy vậy nhìn không được lắc đầu, nhìn Kagaya nói. Kagaya nghe Minh Hảo nói dù trong lòng có chút không muốn nhưng nàng vẫn nghe theo buông Shizu ra. Hoa hoa hoa. Shizu nghe lời nói cha vô tình cùng mẹ buông mình ra, không còn dỗ dành như lúc trước, liền khóc càng dữ dội hơn. Minh Hảo sau đó quay qua nhìn Shizu đang khóc, hắn răn dạy nàng ta cùng mama không thể lúc nào cũng bên ngươi được, hơn nữa chiến tranh là vậy, nếu ngươi không giết bọn hắn, thì sớm muộn cũng bị người khác giết. Cho nên, ngươi phải mạnh mẽ lên đối mặt với hiện tại. Hatsu cùng cô sơ ngồi bên cạnh nghe vậy cúi đầu xuống, không biết suy nghĩ gì. Còn Shizu thì lập tức tín khóc, có điều thần sắc buồn bã, nàng cúi đầu xuống dưới. Minh Hảo nhìn lên tường đồng hồ đã chạy tới 9 giờ đêm, nhìn qua Kagaya nói tốt, giờ đã tối rồi, nàng dẫn ba đứa đi ngủ đi. U, V, Quy, Quy, mơ Kagaya nghe vậy gật đầu. Sau đó dẫn ba người về phòng ngủ. Minh Hảo cô đơn ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc, ánh mắt chớp động nhìn vào tivi. Không biết khi nào hắn đã nghiện thuốc rồi, nửa năm trước lần đầu thử hút thuốc thì thấy rất ngon ngọt, dần dần như là bị nghiện ma túy đồng dạng, không bỏ được, cứ 15-30 phút là một điếu. Cũng may hiện tại hắn coi như là thần bất tử rồi, cho nên không cần lo sợ vì hút thuốc nhiều mà ung thư phổi chết. Sáng sớm hôm sau. Cái gì 97% người bỏ mạng ngươi là. Nói giỡn sao phải biết đây hơn 10 triệu người a. Tất cả lãnh chúa đang ngồi trong phòng, nghe người báo cáo trong lòng đều giật nảy mình, không khỏi sắc mặt nghi hoặc hỏi lại. Ta dù lấy một châm lá gan cũng không dám nói giỡn thưa các lãnh chúa, tình bảo là thật, từ trong miệng của những người sống sót trở về, không biết từ đâu xuất hiện một đám quái thú, sau đó người kia quỳ xuống, run rẩy bẩm báo toàn bộ tình huống. 30 phút sau, nghe được toàn bộ tướng lính nghe xong sắc mặt trắng bệch, cả người bọn hắn vô lực ngã xuống, hiện tại trong lòng bọn hắn hối hận muốn chết. Biết vậy từ đầu nghe lời lãnh chúa ra là được rồi. Mà bên kia lãnh chúa ra thì trái ngược bọn hắn. Khi nghe tình báo truyền về, hắn cũng là sợ mất mặt, thầm hô mình may mắn một tiếng. Sau đó ghi lại việc này truyền cho con cháu sau này, cấm bọn hắn đến gần lãnh ria sao một bước. Nếu là giao thương mở ngoặc tròn kết liên minh đóng ngoặc tròn thì tốt nhất có thể, còn không thì không được gây chiến với lãnh địa ra. 20 năm sau, vụ tất cả lãnh địa tiến công thất bại, thế giới Hokage rơi vào gió yên sóng lặng, lúc này thế giới rơi vào cảnh hòa bình hiếm có. Mà Minh Hảo cùng Kagaya và Shizu ở 20 trước đã đi du lịch toàn bộ thế giới. Còn hai người Hatsu cùng Koso rất muốn được đi chơi, nhưng bị Minh Hảo bắt ở nhà để quản lý làng. Có Aino cùng đám ninja huấn luyện riêng trông chừng bọn hắn, cho nên Minh Hảo yên tâm giao cho nàng. Làng tiên nhân. 20 năm trôi qua, hiện tại nơi này như thế kỷ 21, phồn hoa náo nhiệt, con đường đầy ô tô, xe gắn máy. Hai bên đường đầy người giao bán. Xung quanh đường phố hôm nay đã mọc đầy tòa nhà cao chọc trời, làm người ngước mắt nhìn ngưỡng mộ. Từng nơi mơ thanh, nữ tú sát tay nhau, ăn mặc thời thượng, môi phấn tóc tai son đậm, trên mặt hiện lên kiêu ngạo, tự tin đi trên đường phố. So với 20 năm trước, thì hiện tại khác biệt hoàn toàn, từ từng ngôi nhà cho đến cách ăn mặc đi lại của đám người thay đổi 360 độ. Hơn nữa, sau khi chiến tranh 20 năm trước kết thúc, các lãnh địa khác cũng dần phái người sang đây để học tập tri thức. Dần dần, bọn hắn cũng bắt đầu dẹp bỏ chế độ phong kiến, bước sang chế độ mới. 20 năm sau, toàn bộ lãnh chúa hiện tại ấp đều được các tri thức của Minh Hảo làm mở mang, không còn ngu tham như 20 năm trước, đi xâm chiếm lãnh địa khác. Bọn hắn hiện tại lo lắng giao thương, phát triển kinh tế, quân sự, xây dựng đời sống cho người dân trong lãnh địa mình nhiều hơn. Cô Sô, ngươi có nghĩ rằng cha mẹ cùng đứa em gái mất tích không? Ta nghe dân chúng đồn, sau khi bọn hắn rời đi liền trên thế giới không còn ai thấy bóng dáng bọn hắn xuất hiện nữa. Hát Su vẻ mặt buồn chán, ngồi trên bàn nhìn qua đứa em mình nói. Cô Sô nghe vậy sợ xanh mặt, nhanh chóng nói đừng nói nữa anh trai, cha mẹ cùng em gái chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nhất là có ba ba ở bên cạnh mẹ cùng em gái, bọn họ chắc chắn sẽ an toàn. Hát Su nghe vậy, hắn lắc đầu, trầm ổn nhìn cô Sô nói ta không biết cha mạnh thế nào, nhưng cha hiện tại già rồi, nếu ta tính toán không lầm thì cha năm nay đã hơn 50, trong ta 10 năm nay nghiên cứu về chắc gia cùng nhân thể. Dù có học chắc ra nhẫn thuật đi nữa, con người vẫn tiếp tục già đi, mà khi già, sức mạnh sẽ giảm dần. Cô Sô nghe vậy cả thân thể run rẩy, rất muốn phản bác một hai câu với anh trai, nhưng biết sự thật là vậy, không thể không ủ rũ buồn bã cúi đầu xuống. 20 năm qua, hai anh em hiện tại đã 21, 22 tuổi. Hát Su người anh thì tính cách ngày càng trầm ổn, còn người em tính cách dù không có trầm ổn như anh trai mình nhưng tùy cơ ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. Ở 20 năm trước, Minh Hảo trước khi đi du lịch, hắn đã giao cho hai anh em nhiệm vụ ám sát giết người, trong đó có trẻ em, phụ nữ mang thai đang cho con bú, ông già các loại. Mới đầu hai người bọn họ chưa quen, nhưng càng giết nhiều, bọn họ đã quen với việc giết người, khi giết không chút do dự hay sợ hãi như lần đầu. Hơn 5 năm trước bọn hắn đều thức tỉnh huyết kế giới hạn của mình. Hát Su thức tỉnh Sajian, Cô Sô thức tỉnh Jinnegan, khiến cấp độ đều dễ dàng đột phá đến ảnh cấp đỉnh phong mở ngoặc tròn bán lục đạo, chỉ cần một bước nữa là đột phá đến lục đạo tiên nhân. Nhưng một bước nhìn vô cùng nhỏ, lại khiến 5 năm nay bọn hắn dù cố gắng tìm mọi cách để đột phá nhưng cũng là vô ích. Tốc tốc tốc tiếng cửa gõ vang lên. Vào đi Hát Su a, mơ thanh trầm ổn vang lên. Bước vào, là một người trung niên ăn mặc áo quần áo đen bịt trùm kín mít toàn bộ thân thể. Mà lúc này quần áo của hắn toàn bộ bị rách vài chỗ. Lộ ra bên trong dính đầy máu tươi, hắn yếu ớt đến trước hai người Hát Su cùng Cô Sô bẩm báo thưa hai vị đại nhân, phu nhân mở ngoặc tròn ai nô đóng ngoặc tròn bị người bắt đi, chúng ta bốn thượng nhẫn đỉnh phong hoàn toàn chết dưới tay bọn hắn, ta may mắn sống sót trở về. Còn chưa nói hết, cả thân thể trung niên bỗng nhiên phồng lên như bong bóng cao su. Hát Su thấy vậy nhanh chóng đứng lên. Hắn bình tĩnh mở ra đôi Sajian xoay tròn nhìn về người trung niên. Vừa nhìn xong, hai mắt Hát Su co rút lại, sau đó nhanh chóng ôm lấy Cô Sô thuấn di thoát ra ngoài căn phòng trong cao ốt. Hắn vừa bay ra, cả căn phòng vang lên a mơ thanh, sau đó lập tức nổ nát bấy. Kế hoạch ám sát thất bại trong góc tối, a mơ thanh the thé lạnh lẽo vang lên. Đúng vậy thưa đại nhân. Âm thanh khác vang lên, a mơ thanh có chút cứng ngắt như người máy đáp lại. Không có chuyện gì, mọi việc giống như trong dự liệu của ta, dù sao hai anh em bọn hắn đều đạt ảnh cấp đỉnh phong không dễ dàng như vậy chết được, nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi, hôm nay làng tiên nhân toàn bộ người phải chết. Âm thanh the thé lạnh lẽo kia lại vang lên. Vâng thưa đại nhân. Xem kìa, tòa cao ốt thần linh muốn sập xuống, nhanh chạy mau một người đi đường nghe tiếng động nổ tung gần đó, nhìn lên thấy tòa cao ốt muốn sập xuống lập tức hét to lên một tiếng thông báo cho mọi người xung quanh biết. Nhanh nhanh chạy trốn. A ta không muốn chết. Khi thấy tòa cao ốt sập xuống từng người không khỏi kinh hoàng thét lên, nhanh chân chạy trốn. Quay đầu nhìn lại cả tòa nhà cao ốt bởi vì nổ tung mà sập xuống, Hát Su cùng Cô Sô sắc mặt âm trầm như nước. Cô Sô quay đầu nhìn anh trai, nói để em. Hát Su bình tĩnh gật đầu để Cô Sô tiến đến. Nhẫn thuật thủy lao lung, Cô Sô hai tay trong nháy mắt làm cái nhẫn thuật, chỉ thấy cái bụng hắn phình to ra, từ trong miệng hắn phun ra dòng hồng thủy, hướng về tòa cao ốt đang đổ sập bắn tới. Dòng nước bắn tới tòa cao ốt, nó giống như hình thành tấm lưới bắt cá bao quanh toàn bộ tòa cao ốt. Sau đó cả tòa cao ốt đang ngã sập xuống vậy mà bị dòng nước cầm giữ lại, đứng khựng trên không trung. Để anh cô Sô Hát Su lâu rồi không hoạt động tay chân, có chút ngứa ngáy, nhìn không được quay qua nhìn cô Sô nói. Tốt, cô Sô gật đầu, hai tay vẫn giữ cái ấm, không cho dòng nước tan chảy. Nhẫn thuật lôi độn, lôi ấm diệt. Hát Su bước tới trước một bước, hai tay trong giây lát làm hơn chục cái ấm thuật. Từ nắm tay phải hắn xuất hiện từng tia sét dần dần hình thành một quả cầu sét tròn lớn cỡ bằng bàn tay, sau đó hắn trực tiếp đưa tay phải quả cầu sét đánh về phía tòa cao ốt đang được màn nước bao bọc lại trên không trung. Chỉ thấy quả cầu sét từ nắm đấm từ tay Hát Su rời đi, bắn thẳng về màn nước. Dẹp dẹp dẹp, nước gặp lôi, nước dẫn điện. Bên trong màn nước, toàn bộ tòa cao ốt cũng là chịu ảnh hưởng, sau một giây, các vật chất bị luồng điện hủy diệt toàn bộ, phân thành từng mảnh nhỏ li ti. Làm xong, cô Sô tay phải búng một cái, ấm thuật kết thúc, cùng lúc đó tất cả màn nước trên không trung biến mất. Người xung quanh thấy cảnh này nhảy lên hoan hô, a là con trai của thần linh cứu chúng ta. Hai vị con trai của thần linh a thật là tài giỏi, một người nhìn thấy cảnh này không nhịn được phát ra cảm thán. Đúng vậy, không hổ là con trai của thần linh. Con của thần linh thật sự tài giỏi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử a. Đám người phụ họ đua nhau nịnh nọt, khen ngợi hai người Hát Su cùng cô Sô. Hát Su cùng cô Sô như không nghe thấy đám người khen mình, sắc mặt bọn hắn vô cùng bình tĩnh. Những lời khen nịnh này trong 20 năm nay bọn hắn đã nghe muốn chối tai rồi. Hát Su thần sắc bình tĩnh nhìn qua cô Sô, nghiêm túc nói, cô Sô, ta cảm thấy có một luồng hắc ám đang tiến đến đây, ta cần nhanh chóng đi điều tra, tìm kiếm ai nô, ngươi ở lại làng bảo vệ, nếu có gì xảy ra lập gọi điện thoại cho ta. Cô Sô nghe vậy gật đầu, nghiêm túc nhìn anh trai mình, nói ta biết. Ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ngôi làng này. Hát Su mỉm cười, tay vỗ vai hắn vài cái, nói ta đi liền biến mất. Cô Sô thở dài nhìn lên bầu trời, sau đó cũng là nhanh chóng thuấn di đến khu ninja bảo vệ, phái 300 tên hạ nhẫn, 100 tên trung nhẫn cùng 30 tên thượng nhẫn canh gác bảo vệ toàn bộ làng tiên nhân. Một tháng sau, làng tiên nhân không có gì bất thường xảy ra. Cô Sô đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng không khỏi cao ngao ngán thở dài, miệng ngậm điếu thuốc hít một hơi, trên mặt có chút tiêu tủy, 30 ngày đêm không chợp mắt ngủ, hắn dù đẳng cấp ảnh cấp đỉnh phong cũng có chút cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Không biết Hát Su hiện tại thế nào, một tháng này như là bóc hơi khỏi trần gian, không thể liên lạc được. Cô Sô sắc mặt lo lắng nghĩ ngợi về anh trai mình. Âm tiếng nổ từ trong làng tiên nhân nổ ra, a a mơ thanh bắt nguồn từ tòa cao ốt mà cô Sô ngồi gần đó. Âm âm ầm ầm. Sau đó hàng loạt tiếng a a mơ thanh nổ tung khắp các làng tiên nhân vang lên. Nghe tiếng nổ, cô Sô sắc mặt thay đổi, lập tức thuấn di tới nơi a a mơ thanh. Tới nơi a a mơ thanh vụ nổ gần nhất. Cô Sô sắc mặt âm trầm đen tối muốn chảy ra nước, ánh mắt đỏ lên nhìn xung quanh. Chỉ thấy khắp nơi đường phố bị tàn phá, trên mặt đất đầy thi thể, cảnh vật hoang tàn, các tầng lầu cao ốt đổ nát hư hỏng rơi rớt xuống. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Cô Sô lúc này nghe a a mơ thanh nhỏ yếu vang lên còn sống ở gần đó, hắn quay đầu nhìn lại. Gần đó có một cô bé lớn cỡ 13,14 tuổi đang nằm phía dưới cơ thể của một vị mỹ phụ, phía trên lưng của vị mỹ phụ kia là đang đỡ lấy đống sắt vụn từ cao ốt từ trên cao rơi xuống, bởi vì che chắn con nàng cho nên phần lưng của nàng bị một miếng sắt dài nhọn đâm sâu vào lưng, có thể thấy được bên trong lộ ra xương sống của nàng. Cô Sô thấy vậy ngay lập tức thuấn di tới bên cạnh vị mỹ phụ. Tay kia lấy ra miếng sắt trên lưng nàng, sau đó dùng nhẫn thuật chữa trị nàng còn có thể sống nhưng phần sắt đã đâm tới sâu cột sống, hơn nửa có một phần tủy sống bị thương tổn, nửa cuộc đời của nàng trở thành người thực vật, nằm trên giường đến hết đời. Cô Sô mặc dù không biết nhiều về y thuật nhưng là biết cơ bản kiến thức, nhìn vết thương của vị mỹ phụ không khỏi thở dài một hơi. Mẹ tỉnh dậy đi, mẹ, mẹ. Cô bé nhìn mẹ mình vẫn nằm bất động chưa tỉnh dậy, càng khóc bi thảm hơn. Cô Sô quay đầu nhìn cô bé, an ủi nàng, nói mẹ ngươi đã được ta sơ bộ cứu chữa, ngươi yên tâm, một chút nữa có người đến đưa hai mẹ con các ngươi đi bệnh viện. Nghe cô Sô nói, cô bé nín khóc, nàng ngước đôi mắt vừa khóc lên nhìn về cô Sô, nhỏ giọng nói cảm ơn đại nhân cứu mạng mẹ ta. Nàng là người thông minh nên hiểu chuyện, mặc dù không biết người trước mặt này là ai, nhưng biết người thanh niên này là người vừa cứu mạng mẹ mình, nàng từ sâu trong thâm tâm vô cùng biết ơn người này. Thấy cô bé hiểu chuyện, lễ phép, cô Sô ánh mắt hiền hòa hơn, nhìn cô bé, chậm rãi hỏi ngươi tên là gì, có chuyện gì xảy ra ở đây ngươi biết không, lúc này ta nghe tiếng nổ lớn nên nhanh chóng chạy lại đây. Ta tên là Ho Chi Minh Chio, khi nãy ta và mẹ ta đang đi trên đường, đột nhiên tòa kia cao ốt gần đó phát ra mơ thanh nổ rất lớn, theo đó là cả tòa nhà sập xuống, may là có mẹ ta che chắn lấy, nếu không cô bé nhớ lại lúc nãy, nhớ đến lúc mẹ mình che chắn mình ở phía trước, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Cô Sô gật đầu, an ủi nàng được rồi đừng khóc. Mẹ ngươi sẽ rất nhanh tỉnh lại, hắn chưa nói một câu là mẹ nàng suốt đời trở thành người thực vật nằm trên giường, hắn không muốn để nàng đối mặt với sự tàn khốc hiện tại. Nghe cô Sô an ủi, Ho Chi Minh Chio ngừng khóc lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên cô Sô, khóe miệng mỉm cười, nụ cười khiến cô Sô cảm thấy vô cùng thuần khiết, ngây thơ, như đứa em gái của mình hồi nhỏ. Đại nhân, là lỗi của chúng ta tới trễ. Lúc này, một đám người mặc áo đen, khăn trùm kín mít than thể xuất hiện sau lưng cô Sô, mơ thanh khàn khàn quỳ xuống nói. Đây là sao? Cô Sô quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn chất vấn một câu. Cái này theo chúng ta điều tra thì có người vượt qua giám thị chúng ta, âm thầm cài buông từ xa dẫn nổ. Đám người nhìn nhau, một người trong đó bước ra nói. Tốt rồi, đừng nói nữa, các ngươi đem tất cả người dân thường bị thương, nhanh chóng đưa bọn họ đến bệnh viện cho ta, còn về việc điều tra để ta tự mình đi. Cô Sô sắc mặt âm ao nói, đối với chuyện này hắn tự mình đi điều tra, có thể qua mặt hơn 30 thượng nhẫn thì thực lực đối phương có thể là ảnh cấp, thậm chí ảnh cấp đỉnh phong. Vâng thưa đại nhân, đám người nghe lệnh, lập tức biến mất. Dạo này nhiều người phàn nàn chuyện nhạt nhẽo nên hơi tốn thời gian làm một cơ dài, chỉnh sửa lại chút nội dung. Chương 82 cách bấy mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi, chờ ta thích ứng quen thuộc với đôi mắt này, sau đó liền cùng chơi đùa với các anh trai yêu quý của ta. Mơ thanh the thế cười điệu đà khiến người sởn tóc gáy trong góc tối nào đó lại vang lên. Thưa các vị, làng tiên nhân lần đầu tiên trong 20 năm bị khủng bố nổ bom. Tổng cộng hư hại lên đến 152 tỷ kgai đồng. Hơn 2.380 người chết, 1.691 người bị thương. Cảnh sát ninja, quân đội ninja toàn diện vào cuộc điều tra. Theo nguồn tin, hiện tại cảnh sát ninja cùng quân đội ninja chưa tìm được manh mối nào trong vụ khủng bố như thế này. Cùng ngày hôm qua, đại nhân Tsutsuki Koso đã ra lệnh những người chết sẽ được tổ chức an táng miễn phí, còn người thân của bọn hắn thì sẽ được giảm 50% thuế trong 10 năm, hơn nữa sẽ được tặng tiền bồi thường 50 triệu kgai đồng một người. Người bị thương trong vụ khủng bố này sẽ được bồi 10 triệu đồng một người, người bị tàn tật 30 triệu đồng người, hàng tháng được hỗ trợ 1 triệu đồng người. Miễn phí 100% thuế trong vòng 30 năm. Trên đài TV, phóng viên truyền hình đưa tin vụ việc làng tiên nhân bị khủng bố ngày hồi qua. Nhìn TV, Tsutsuki Koso sắc mặt âm trầm, liên tục bấm số điện thoại 99 tỷ 877 triệu 911 112, không liên lạc với anh trai mình hát su, nhưng chỉ nghe tít tít tít, hiển nhiên đầu bên kia không bật máy. Đậu xanh dâu má, chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ làng tiên nhân bị ma ám cô xô bực bội đi qua đi lại, nhìn không được chửi tục một cái. Hôm qua hắn phân thân ra 10 cái phân thân khác nhau tự thân đi điều tra, nhưng không có một chút manh mối nào, dù là manh mối nhỏ nhất cũng không có. Cứ như mấy tòa nhà cao ốt đột nhiên nổ tung vậy, không có bất cứ thiết bị buông nổ hay vật nổ khác đồng dạng. Hai, thật sự đau đầu mà, lần đầu tiên mình vướng vào chuyện này, phải chi có cha ở bên cạnh thì hay biết mấy, không biết cha, mẹ, em gái hiện giờ thế nào. Cô xô chán nản ngồi xuống ghế sofa gần đó, trong lòng nhớ nhung. Nhớ tới cha mình, cô xô trong mắt hiện lên tưởng niệm, nhớ lại hồi nhỏ cha thường hay chơi ra mét với mình, dù là hắn thường xuyên là người thua, nhưng thời gian lúc đó vô cùng vui vẻ. Lúc này, hai bóng đen xuất hiện trong phòng cung kính quỳ xuống sàn. Cô xô quay đầu nhìn bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi điều tra kết quả thế nào. Thưa cô xô đại nhân, hiện tại ninja cảnh sát cùng ninja quân đội toàn lực truy tìm, nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối hay điểm đáng ngờ nào. Hai bóng đen lắc đầu, giọng điệu chán nản nói. Được rồi, lui ra đi, tiếp tục điều tra, bất cứ manh mối hay điểm nghi ngờ nào đều bắt hết lại hết cho ta, thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Cô xô nhìn bọn hắn, giọng nói âm trầm phân phó nói. Vâng cô xô đại nhân, hai bóng đen cung kính gật đầu, sau đó cùng lúc biến mất. 10 ngày sau. Sau vụ nổ bom ở làng tiên nhân, cảnh sát ninja cùng quân đội ninja từ đó tới nay tăng cường toàn giới diện, đã bắt hơn 300 đối tượng nằm trong nhóm tình nghi, nhưng tới nay chưa ai trong số đó là có khả năng khủng bố được làng tiên nhân. Thứ nhất, bọn hắn là dân thường. Thứ hai, bọn hắn không có bất kỳ manh mối nào cho thấy là tiếp nhận bom hay có thế lực khác hỗ trợ. Thứ ba, cho dù có 1000 lá gan gấu, bọn hắn cũng không dám làm điều như vậy. Cô xô ngồi trong phòng sắc mặt nghiêm túc lật xem từng bản báo cáo, càng xem, sắc mặt hắn càng đen lại. Nhìn không được châm một điếu thuốc, hít một hơi dài mới cảm thấy tinh thần bớt căng thẳng đi. Đại nhân cô xô có chuyện gấp, đại nhân cô xô có chuyện gấp xảy ra. Mơ thanh ngoài cửa phòng vang lên. Sau đó cửa mở ra. Nhìn không thèm gõ cửa đi vào 4 người trung niên đang khiêng cái cán cứu thương, cô xô trên mặt hiện lên có chút khó chịu, quay qua bọn hắn hỏi có chuyện gì. Nhưng sau đó ánh mắt co rút lại, vì hắn thấy trên cái cán mà 4 người trung niên đang khiêng, người nằm trên cán không ai khác quen thuộc hơn, là anh trai hắn, Satsuki Hatsu. Khắp người quần áo bên ngoài của Hatsu rách đầy lỗ thủng, có thể thấy bên trong cơ thể tình huống. Lúc này Hatsu sắc mặt tái nhớt, hơi thở yếu ớt vô cùng, phía ngoài thân thể lộ ra bên trong từng cây xương sống, hơn nửa xương sống hoàn toàn đứt gãy, nhìn vô cùng thê thảm. Anh trai, dậy đi anh trai, đừng nằm nửa, tỉnh dậy đi. Cô xô thấy anh trai mình thảm trạng, hai mắt đỏ lên, trong lòng hoảng hốt. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hatsu, điên cuồng lấy tay lay động kêu gọi hắn, nhưng Hatsu như là chết thật, hắn vẫn như cũ nằm đó nhắm mắt, không phản ứng cô xô. Đại nhân cô xô xin bình tĩnh, đại nhân Hatsu chưa chết, chúng ta đã sơ cứu, đại nhân Hatsu chỉ bị trọng thương nặng thôi. Một người trung niên bước lên trước nói. A, là tại ta quá nóng vội. Nghe người trung niên nói, cô xô mới lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói. Sau đó cô xô sắc mặt nghi hoặc, quay qua hỏi thăm hắn, anh trai ta tại sao lại như thế này? Chúng ta tuần tra ngoài thành, ở thời điểm có một tiểu đội thông báo thấy đại nhân Hatsu thương tích đầy mình nắm cách đó không xa, khoảng cách chừng 300 mét gần đấy, sau đó chúng ta vội vàng chạy đến. Sau đó đem ngày ấy khiêng tới đây để thông báo với đại nhân cô xô, người trung niên kia thật thà đáp. các ngươi còn có tiểu đội kia phát hiện anh trai ta mỗi người được nhận 10 triệu ca gai đồng đi, coi như ta ban thưởng, anh trai ta các ngươi để tại đây còn lại do ta xử lý. Cô Sô gật đầu hài lòng nói. Vâng, cám tạ đại nhân. Bọn người nghe được 10 triệu ca gai đồng trên mặt không khỏi hiện lên vui vẻ, cúi đầu cung kính chào một cái, sau đó cùng lúc thối lui ra ngoài. Cô Sô nhìn bọn người rời đi, quay lại ôm Hát Su thân thể, sau đó trực tiếp thuấn di biến mất. Bệnh viện Ninja 10. Bệnh viện lớn nhất dành cho chữa thương, bên trong có thiết bị tiên tiến hiện đại thế kỷ 21. Với đội ngũ y thuật Ninja mở ngoặc tròn, những người được Minh Hảo huấn luyện có thể sử dụng chắc ra đóng ngoặc tròn chữa trị tốt nhất. Có thể nói vừa áp dụng hiện đại trang bị, vừa kết hợp với chữa trị thuật bằng chắc xa, việc này vô cùng hoàn mỹ trong trị bệnh, phao thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ, anh trai ta tình huống thương thế sao rồi? Cô Sô nhìn cửa phòng bệnh từ bên trong đi ra người phụ nữ mặc áo trắng, hắn gấp gáp hỏi thăm, sắc mặt hiện lên lo lắng. Tình huống của đại nhân Hát Su đã ổn định, không còn nguy hiểm, nhưng mà vị kia mỹ nữ bác sĩ nói, khi nói tới đây trên mặt hiện ra do dự, không dám nói tiếp. Ngươi nhanh nói. Cô Sô nghe vậy càng gấp hơn, nhanh chóng thúc giục vị mỹ nữ kia nói tiếp. Đại nhân xin tha thứ cho ta nói thẳng, Hát Su đại nhân tình huống hiện tại đã ổn định không còn nguy hiểm, nhưng mà hiện tại chỉ là kéo dài tính mạng trong một thời gian ngắn. Hơn nửa đôi mắt của đại nhân Hát Su bị người khác cướp đi, có khả năng vĩnh viễn bị mù lòa. Mỹ nữ bác sĩ mơ thanh run rẩy, trong lòng có chút hồi hộp, sợ rằng khi nói trực tiếp ra Cô Sô nổi điên giết nàng tại chỗ, cho dù Cô Sô có vô lý giết nàng thì cũng không ai đứng lên binh vực, phải biết Cô Sô là con trai của thần linh A. Bê sơ tác giả bị bệnh rồi, lưới nổi đèn cả người phát nóng mệt mỏi cho nên hơi ít chữ, từ chiều tới giờ ráng kiên trì viết tới đây. Khui không có, y ngủ ngon khỏi cần hóng. Chương 83 an táng Hát Su mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc vuông đề cử sơ. Du tu bi. Con ướp vơ bằng vê bơ 9 sơ 7 sơ. Anh em vừa bạc nhạc này lên vừa nghe, vừa đọc chuyện nhé. Tòa khâm sứ đóng ngoặc vuông. Ngươi nói cái gì, anh trai của ta đôi mắt bị người móc còn có chỉ có thể kéo dài tính mạng là như thế nào? Cô Sô nghe nói tình trạng anh trai mình, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn. Cô Sô đại nhân xin ngươi bình tĩnh, hiện tại tình hình của ngài ấy đã được chúng ta ổn định, chúng ta trong lúc điều trị phán đoán rằng, ngài ấy sử dụng thi triển cấm thuật mạnh mẽ nào đó. Dẫn đến ngày ấy phải đổi lại sức sống của chính mình để trả giá lấy cấm thuật. Còn về việc đôi mắt ngày ấy là có dấu hiệu móc ra thật sự, vị kia mỹ nữ bác sĩ thấy khuôn mặt Cô Sô hoàn toàn vặn vẹo, trong mơ thanh càng run rẩy hơn. Cô Sô nghe vậy hít vài hơi sâu mới lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn vị bác sĩ kia hỏi, hiện tại ta có thể vào phòng thăm anh trai ta? Vâng. Hiện tại tình hình đại nhân Hát Su đã hoàn toàn được ổn định, cho nên vị kia bác sĩ mỹ nữ còn chưa nói xong, Cô Sô đã một mạch chạy vào phòng bệnh. Cô Sô bước vào phòng bệnh, nhìn trên giường bệnh đang nằm ngủ Hát Su. Trong phòng bệnh gồm 4 người bác sĩ, 2 người y tá. Hắn quay lại nói với tất cả mọi người, các ngươi đi ra đi, để ta cùng anh trai ở lại đây. Tất cả mọi người nghe vậy gật đầu cung kính thối lui. Cô Sô đi đến giường bệnh Hát Su, ngồi lên giường, hắn buồn bã thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lên trần nhà, ước gì trở lại như lúc trước, có cha, có mẹ, có em gái, anh trai bên cạnh vui đùa, ngày ngày thoải mái chơi game vô tư, nào như hiện giờ phải chăm lo mọi thứ cho làng, từ việc này đến việc khác, thật sự mệt mỏi. Ở không hay biết. Cô Sô ngủ thiếp đi ở trên giường, có thể do công việc xử lý mấy ngày qua chưa được nhắm mắt nghỉ ngơi, dẫn đến tinh thần quá độ mệt mỏi. Nửa ngày sau, mặt trời lặng lẽ rút lui, ban đêm âm u tiến đến. Cô Sô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng, chợt giật mình tỉnh lại, nhớ tới mình đến đây thăm anh trai mà ngủ quên mất. Chết,

cô sô bao quanh ánh sáng dần tắt, hiện ra hai bên trái phải đôi mắt Shinnegan, nhưng đôi mắt Shinnegan này đã thay đổi, biến thành 9 vòng tròn đồng tâm bao quanh con mắt hắn. Thay đổi chưa dừng lại đó, giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện con mắt màu đỏ lòm như máu, bên trong có 9 dấu phẩy khác nhau. Con mắt này khác với hai con mắt Shinnegan hai bên mắt hắn, giữa trán là màu đỏ lừ, còn ở hai bên mắt là màu tím. Mà thay đổi lớn nhất chính là khí chất của cô sô, phiêu dạt, tự nhiên, như là tiên nhân, không có thứ gì có thể gò bò được hắn. Mặc dù không nhìn thấy cô sô thay đổi, nhưng Hatsu vẫn có thể cảm nhận được khí chất từ người hắn. Hatsu hóc mắt trống giống nhìn cô sô, hắn khóe miệng vịnh lên, mỉm cười vui vẻ, nói hồi nhỏ, mẹ ta có kể rằng thế giới này xuất hiện một cây thần thụ, mà thần thụ đó chính là nguồn gốc chắc ra phát ra ở thế giới này, nếu ai ăn được trái cây từ thần thụ sẽ nắm giữ quyền năng vô hạn. Ở 20 năm trước, trước khi mẹ đi cùng cha du lịch, mẹ có đưa cho ta trái này để ta cất giữ, mẹ nói rằng, lúc cần thiết hay nguy hiểm tồn vong của làng thì lấy ra sử dụng, hiện tại trách nhiệm bảo vệ làng thuộc về ngươi, cho nên ta giao sức mạnh trái. Chương 84 An táng Hatsu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe Hatsu nói, cô sô trên mặt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ trên thế giới lại còn thứ này. Hiện tại hắn cảm thấy cả người mình thay đổi, trong cơ thể một luồng sức mạnh kinh khủng đang trào lưu, hơn nữa hắn còn có cảm giác mình thật sự biến thành tiên nhân, nhưng sức mạnh này hình như chưa được giải phóng ra. Phải nói là sức mạnh này như bị thiếu gì đó, cần thêm thứ gì đó mới có thể mở sức mạnh này ra. Ngươi phải chăng cảm thấy trong người mình có một nguồn sức mạnh khổng lồ vô tận nhưng giống như thiếu gì đó, chưa được mở ra? Hatsu cảm nhận cô sô cơ thể biến đổi, hóc mắt trống giống nhìn về hắn cười hỏi. Nghe Hatsu nói, cô sô gật đầu cảm nhận trong cơ thể nguồn sức mạnh kia một hồi như thiếu gì đó bị giam cầm lại, gật đầu nói đúng vậy. Ngươi đưa cho ta một con mắt Shinnegan đi. Hatsu gật đầu. Sau đó đột nhiên nói một câu khiến cô sô ngây người trong giây lát. Nhưng sau một giây cô sô nhanh chóng phản ứng lại, hắn không chút do dự đem hai tay móc ra một con mắt Shinnegan của mình, sau đó gắn đem nó vào hốc mắt trống rỗng của Hatsu. Mặc dù tạm thời bị mù khi đang cấy ghép đôi mắt cho Hatsu, nhưng cô sô dường như cảm ứng được mọi thứ xung quanh mình, bắt đầu chậm rãi thuần thục đem cấy con mắt Shinnegan của mình vào trong hốc mắt của người anh trai Hatsu. 30 phút sau, cấy ghép hoàn thành. Hatsu dần dần mở con mắt ra, làm quen với ánh sáng bên ngoài một chút. Bên mắt phải của hắn là con mắt màu tím Shinnegan tà dị cửu câu ngọc của cô sô khi nãy được cấy ghép. Hatsu ánh mắt tràn đầy nhu hòa, cưng chiều nhìn về đứa em trai mình, tay phải sờ đầu hắn, mỉm cười trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó nói hiện tại mọi chuyện tốt rồi, ta sẽ giúp ngươi giảm đi gánh nặng này. Hatsu vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng bàn tay phải Hatsu xuất hiện một luồng sét đầy tính hủy diệt cỡ nhỏ, sau đó hắn bàn tay phải đang nắm luồng sét kia đánh về phía ngực cô sô. Phúc, bàn tay phải của Hatsu dễ dàng đâm xuyên qua ngực phải của cô sô. Cô sô hai tay ôm ngực, trên mặt hiện lên hoảng sợ, hắn ánh mắt không tin nhìn chằm chằm Hatsu, a, mơ thanh run rẩy, không tin tưởng việc này, hỏi tại sao anh trai, tại sao phải làm như vậy, cho ta biết lý do. Tại sao? Lý do ta đã nói với ngươi rồi mà, ta giúp ngươi giảm gánh nặng mà ngươi đang gánh lấy. Hatsu không vì vậy mà sắc mặt thay đổi, trên môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt cưng chiều nhìn hắn nói. Nghe lời này của anh trai mình, sắc mặt cô sô trắng bệch, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tan nát cõi lòng, không nghĩ đến anh trai mình lại phản bội, giết chính mình. Nhớ đến hồi nhỏ những cảnh tượng Hatsu chơi đùa với mình, lại nhìn đến trên ngực phải của mình trái tim bị tay Hatsu đâm thành lỗ thủng, máu tươi điên cuồng chảy ra. con mắt trái Sinegan của hắn nhìn không được lại thay đổi, từ cửu câu ngọc biến thành thập nhị câu ngọc mở ngoặc tròn 12 câu ngọc đóng ngoặc tròn. Nhưng cho dù con mắt biến thành 12 câu ngọc thi thế nào, trái tim bị đâm thủng cho dù là tiên nhân cũng không thể sống lại, nói chi hiện tại cô Sô. Dần dần cô Sô tầm mắt ngày càng mở đi, cảnh vật xung quanh nhạt dần, sau đó liền con mắt nặng nề nhắm lại, hắc ám bao trùm ý thức hắn. Còn sót lại hình ảnh cuối cùng đó là tấm khuôn mặt mỉm cười cưng chiều đó của anh trai hắn, Hát Su. Mở ngoặc tròn gơ, dơ, dơ, dơ, dơ, dơ, đậu má sâu xanh đang viết gặp mấy con muỗi chít ngứa vãi, phải dừng tay lại gãi, cứ vài giây gãi một lần, đậu má sâu xanh bọn nó, con em nó, phúc sao mô đơ muỗi đóng ngoặc tròn. G, R, R, R, R, R, R. Mở ngoặc vung phát tiết một hồi so di a cổng e. Đây là đâu? Ta không phải bị Hát Su đâm chết rồi sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa ngục? Cô Sô nhìn xung quanh không gian đen tối, không có một chút ánh sáng lọt vào, thầm nghĩ. Lúc này trong không gian đột nhiên sáng lên, sau đó một màn hình khổng lồ xuất hiện trước tầm mắt. Sau đó, hắn nhìn thấy mình hồi nhỏ đang cười đùa, nhìn về ai đó. Cô Sô nhìn một chút cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Hình ảnh khi này lại thay đổi. Hai đứa bé ngồi bên cạnh máy vi tính chơi game với một người thanh niên. Nhìn thấy hình ảnh này, cô Sô giật mình một cái, chợt nhớ lại, đây không phải là hình ảnh lúc nhỏ của mình sao? Còn có thể nghe được a mơ thanh bên trong, như là xem video vậy, với lại hình như đây là góc nhìn của Hát Su. Cô Sô trong lòng hiện lên tò mò. Nhìn lên màn hình xem tiếp. Sau đó từng cái hình ảnh chậm rãi trôi qua, từ lúc 1, 2 tuổi cho đến tới khi 20 năm sau. Hát Su thần sắc bình tĩnh nhìn qua cô Sô, nghiêm túc nói cô Sô, ta cảm thấy có một luồng hắc ám đang tiến đến đây, ta cần nhanh chóng đi điều tra, tìm kiếm ai nô, ngươi ở lại làng bảo vệ, nếu có gì xảy ra lập gọi điện thoại cho ta. Cô Sô nghe vậy gật đầu. Nghiêm túc nhìn anh trai mình, nói ta biết, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ngôi làng này. Hát Su mỉm cười, tay vỗ vai hắn vài cái, nói ta đi liền biến mất. A không nghĩ đến nơi này lại có căn cứ giấu sâu trong lòng đất như vậy, hình như đây là khu thí nghiệm. Hát Su mở ra cặp mắt Sa Di An quan sát mặt đất, thầm nghĩ. Nhìn dưới mặt đất có thang máy ngầm được che giấu kỹ gần đó. Hát Su nhanh chóng tìm tới thang máy, sau đó bấm nút di chuyển xuống dưới. Phòng thí nghiệm vô cùng rộng lớn, chia nhiều tầng hầm nối thông các nơi khác nhau, nhưng nơi thí nghiệm này như bị người bỏ hoang, không có một bóng người sinh sống, làm việc ở đây. Tốn một chút thời gian tìm kiếm, Hát Su tìm tới nơi căn hầm sâu nhất dưới lòng đất. Nhìn cảnh cửa sắt khổng lồ đóng chặt. Đôi mắt Sa Di An nhìn xuyên qua, thấy bên trong phòng đang nằm là một vị mỹ nữ, làn da trắng mịn, thân hình đầy đã hiểu điệu, đây không phải ai nô thì là ai. Thấy vợ mình đang nằm trên giường, dáng vẻ ngủ say, Hát Su cho dù trầm ổn bình tĩnh sắc mặt cũng là thay đổi, nhanh chóng lấy cậy mạnh cửa đi vào. Dầm sau một phút, cánh cửa sắt nặng nề sập xuống. Hát Su nhanh chóng chạy vào trong phòng, đi đến bên cạnh Aino kiểm tra một hồi. Aino không có thương tích gì, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Bút bút bút. Ô, không hổ là anh trai, anh làm tốt lắm, không nghĩ anh lại tìm được đến nơi này nha, a hi hi hi. Một hồi tiếng vỗ tay như chúc mừng người chiến thắng, sau đó một hồi a. Mơ thanh the thé tiếng cười vui vẻ từ phía sau lưng Hát Su vang lên. Hát Su nghe a mơ thanh phát ra từ sau lưng, hắn không khỏi giật mình một cái theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người từ trong bóng tối bước ra. Đó là mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Là ai? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo vào ngày mai nhé. Bây sơ mai tiếp. Bị bệnh rồi, thật mệt mỏi, ôi định mệnh. Chương 85 an táng hát xô mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nghe a mơ thanh đằng sau vang lên, hát xô giật mình một cái, quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy từ trong bóng tối bước ra một thiếu nữ, nàng mái tóc trắng để dài tới chân. Thiếu nữ làn da trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng như hàn băng vạn năm, ngũ quan xinh xắn, trên đầu mọc hai chiếc sừng cong lại như sừng hươu, khóe miệng của nàng như có, như không, mỉm cười nhìn Hát-su. Hát-su nhìn dáng vẻ nàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, theo bản năng thốt lên Sutsuki Shizu. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Shizu, lại so sánh với người trước mắt này, 20 năm trôi qua chẳng lẽ nàng mãi mãi là thiếu nữ ư? Với lại cặp mắt kia, Shizu rõ ràng là da cô gan. Hát-su nghĩ xen đây, sắc mặt từ kinh ngạc đổi thành hoảng sợ. Hắn nhìn nàng, run giọng hỏi ngươi là ai, ngươi không phải Shizu. A hi hi hi, ta biết là ngươi sẽ hỏi như vậy mà, ta tên là Sutsuki Nazeda, có thể coi ta là em gái của ngươi. Thiếu nữ tay vuốt mái tóc trắng dài kia, nàng miệng cười the thé khiến người lạnh run, ngắn gọn giới thiệu về mình. Dòng họ O, T, Sơn, U, T, Sơn, U, K, I, nghe thiếu nữ giới thiệu, ánh mắt Hát-su không tự chủ co rút lại. Chẳng lẽ con của ba ba vơ, Sơn, ma ma vừa đi du lịch ở 20 năm trước rồi giữa đường chia nhau sinh ra? Không đúng, mặc dù ngoại hình nàng có chút giống với đặc trưng dòng họ O, T, Sơn, U, T, Sơn Uki, nhưng tại sao nàng lại ở trong phòng thí nghiệm này? Với lại ba ba với ma ma đâu, nếu nàng ở đây thì chắc hẳn hai người phải bên cạnh nàng chứ, hơn nữa tại sao Aino nằm tại đây, còn có hồi trước vụ ám sát mình cùng cô Sô bất thành, chẳng lẽ tất cả là do nàng một tay gây ra? Trong một giây ngắn ngủi, Hát-su đại não vận chuyển liên tục, trong đầu liên tục đặt ra câu hỏi cho mình. Hắn quyết định thăm dò hư thực chuyện này ra sao, thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm ổn nhìn nàng, dò hỏi vậy Aino bị bắt cóc, còn có việc ám sát ta cùng cô Sô hồi trước là do ngươi làm. A hi hi hi, anh trai ngươi đoán đúng rồi, không hổ là anh trai của ta Hát-su, tất cả việc này là do ta làm, đáng tiếc ở đây ta không có phần thưởng. Sutsuki Nazeda trực tiếp gật đầu thừa nhận tất cả chuyện này do nàng làm, không có một chút nào giấu giếm, ánh mắt nhìn Hát-su thần sắc tự nhiên, nàng nói tiếp đây là cái bẫy, ta không biết ngươi cùng người anh trai còn lại cô Sô mạnh như thế nào, cho nên ta quyết định bắt cóc Aino dẫn ngươi tới đây, xử lý ngươi trước, sau đó tới anh trai cô Sô, a hi hi hi. Hát-su nghe nàng thừa nhận cùng việc bắt cóc Aino để dẫn dụ mình tới đây, sắc mặt không khỏi thay đổi, a, mơ thanh khàn khàn, trầm giọng hỏi tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Bởi vì, mục đích thật sự của ta chính là hủy diệt làng tiên nhân Sutsuki Nazeda. Lúc này đột nhiên thần sắc thái độ thay đổi 360 độ, cả khuôn mặt lạnh lùng, a, mơ thanh như hàn băng nói. Không còn cười đùa hí hưởng như lúc trước. Hát-su nghe vậy, thần sắc bình tĩnh không thay đổi, mắt hơi liếc mắt nhìn qua bên giường đang nằm Aino, nhìn Nazeda nói chúng ta lên trên mặt đất nói chuyện. Tốt, a hi hi hi, Nazeda không chút do dự đồng ý, ánh mắt hơi liếc xéo theo ánh mắt Hát-su nhìn về phía Aino, che miệng cười dịu dàng một tiếng. Trên mặt đất, Hát-su dẫn Nazeda cách xa phòng thí nghiệm 1000 mét bên ngoài mới dừng lại. Khoảng cách này đủ an toàn chưa? Anh trai Nazeda nhìn thấy Hát-su dừng lại không đi tiếp, nàng mỉm cười hỏi. Được rồi, Hát-su gật đầu, nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc, nói ta cảm ơn ngươi vì đã theo ta đến đây, ta không biết tại sao ngươi muốn hủy diệt làng tiên nhân, ta cũng không muốn biết lý do tại sao. Nhưng ta không vì thế mà tha cho ngươi, nếu ngươi chịu đầu hàng theo ta đến làng tiên nhân thì... Đủ rồi, thằng đàn bà Nazeda lạnh giọng cắt đứt Hát-su dài dòng, nàng sắc mặt lạnh như băng, nhìn hắn nói cho dù ngươi có nói như thế nào thì ta đã quyết tâm phải hủy diệt cho bằng được, hiện tại bắt đầu được rồi. Thằng đàn bà! Thằng đàn bà! thằng đàn bà. Hatsu lần đầu bị người nói vậy, trong chốc lát không khỏi ngây người 3 giây, trong đầu hắn quanh quẩn chỉ có 3 chữ này. Rốt cuộc 1 giây sau, dù tính cách trầm ổn như hắn cũng không nhịn nổi người khác nói vậy. Hatsu sắc mặt đen lại, hắn nhìn không được chỉ tay vào Nazeda hiếm có chửi thề một tiếng: cái thối con đơ bán âm bán dương, ta nhìn thấy ngươi không có ngực liền biết đồ con âm dương. Thối con đơ bán âm bán dung không ngực. Lần này đến lượt Nazeda sắc mặt đen, nàng nhìn lại ngực mình đúng là ngực có chút nhỏ. Lại nhớ đến câu chửi lúc nãy, sắc mặt từ màu đen chuyển thành lạnh như băng, nàng đôi mắt tìm kia nhìn Hatsu chằm chằm, chậm rãi nói ra: ngươi sẽ hối hận vì nói ra lời này. Dứt lời, ở Hatsu bất ngờ như chưa còn kịp phản ứng, nàng đưa tay trái hướng về Hatsu, sau đó nói vạn tượng thiên dẫn. Năng lực lục đạo một trong thiên đạo, Hatsu cả ngươi không tự chủ được bay đến Nazeda, suy nghĩ. Khi gặp Nazeda ở phòng thí nghiệm, không biết có phải do di truyền của cha cùng mẹ hay không mà hắn đã sớm mở ra cặp mắt Sajian của mình, hơn nữa là loại mạnh nhất bên trong Sajian, vĩnh cửu ma ếp sao Sajian. Ở lần đầu hắn thấy Nazeda thì trong lòng đã chấn động dữ dội, bởi vì trong cơ thể của Nazeda ẩn chứa khổng lồ sức mạnh, thậm chí còn viễn siêu mình cùng đứa em trai cộng lại. Nazeda thấy Hatsu bay tới gần mình, chỉ còn cách 5-6 mét, khóe miệng nàng vểnh lên mỉm cười, tay phải của nàng rộng. Chỉ thấy nàng tay phải nắm lại hình quả đấm, sau đó đánh về không gian phía trước, hướng Hatsu đang bay tới. Cờ cơ, dơ, a cơ. Tiếng như gương bể vang lên. Sau đó chỉ thấy vùng không gian nơi Nazeda đấm như mặt băng mỏng bị bể ra, từng vết nứt lan rộng ra, xung quanh không khí hình thành tơ nhện vết nứt, sau đó một nguồn lực lượng vô hình từ nấm đấm của Nazeda phát ra bắn về phía Hatsu. Phúc, Hatsu đang bay trên không trung, đột nhiên cảm thấy một nguồn trọng lực khổng lồ, nặng nề, đập vào người hắn. Khiến cho cơ thể lục phủ ngũ tạng chao đảo, vị trí thay đổi, nhìn không được từ cổ họng phun ra một ngụm máu. Thân thể như diều rứt dây, bay ra xa hơn chục mét mới nặng nề ngã xuống gốc cây gần đó dừng lại. Cũng may từ nhỏ hắn được Minh Hảo huấn luyện về thể thuật nhiều, ít nhất có thể chịu đựng nổi đòn tấn công này. Hatsu tay ôm ngực mình, cả người chật vật đứng lên, đôi mắt Sajian điên cuồng chuyển động nhìn về Nazeda đứng đằng kia, nàng đứng khoanh tay mỉm cười ngạo nghễ nhìn mình. A hi hi hi, không nghĩ đến anh trai dưới một đòn chấn động cũng có thể đứng dậy nha. Nazeda nhìn thấy Hatsu dưới một đòn của mình, vậy mà còn có thể đứng dậy, trên mặt không khỏi hiện lên ngạc nhiên. Nàng nhìn hắn cười nói vậy tới thử một đòn nửa xem nào. Dứt lời, nàng tay phải lại đánh về phía không gian trống sống về phía trước một cái, hướng vị trí Hatsu đang đứng. Cờ cơ, dơ, ếp âm thanh như gương bể vang lên, sau đó từng vết sách như mạng nhện lan tràn xung quanh không khí. Một luồng chấn động sức mạnh vô hình đánh tới Hatsu, khiến cây cối xung quanh bỗng nhiên ngã đổ xuống liên tục. Lại một lần nữa nhìn thấy chiêu này của Nazeda, ánh mắt Hatsu co rút, lập tức hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấm thét lên nhẫn thuật thế thân thuật. Bồng kết ấm xong, Hatsu biến mất, hóa thành một đạo khói trắng, thay vào đó là khúc gỗ mục, còn Hatsu đứng ở xa đằng kia. Ầm, một giây sau, cái khối gỗ đột nhiên nổ tung một cái, hóa thành đám bột phấn rơi lá chả trên không trung. Hatsu nhìn khối gỗ mục vị trí lúc nãy mình đứng bị phá tan nát, trong lòng âm thầm hô may mắn, vừa kịp thời kết ấm thuật. Nhẫn thuật này là do hắn cùng người em khai phát, lúc bọn hắn còn nhỏ chiến đấu với nhau để giành thức ăn mở ngoặc tròn một trò vui nào đó đóng ngoặc tròn. Hatsu sắc mặt càng nghiêm túc hơn, thận trọng nhìn về Nazeda, hắn trầm giọng nói: nếu ngươi khả năng chỉ có như vậy, thì liền để ta đến ngăn cản ngươi đi. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Chương 86 an táng Hatsu, mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn. Hatsu hai tay nhanh chóng kết ấm thuật, Sau một giây hắn kết ấm xong, bồng đột nhiên xung quanh xuất hiện làn khói trắng. Khói trắng dần tan đi, để lại bốn người giống Trang Hát Su đột nhiên xuất hiện đứng bên cạnh hắn. Đây chính là cơ bản nhất nhẫn thuật một trong phân thân thuật. Sau đó, cả bốn Hát Su phân thân cùng lúc chia nhiều hướng khác nhau chạy về Naveda. Naveda nhìn Hát Su sử dụng thuật phân thân thì trên mặt hiện lên hoàn toàn khinh thường, nàng không nhanh, không chậm kết thuật ấm theo. Ba giây sau, bồng một tiếng, bốn người giống Trang Naveda xuất hiện. Sau đó bốn người phân thân Naveda cũng phân ra bốn phương tám hướng chạy về phía Hát Su phân thân. Có thể sử dụng nhẫn thuật vậy, năng lực đánh vào không khí tạo ra trọng lực là như thế nào? Mình nhớ trong Jin Megan năng lực đâu có năng lực như vậy, chẳng lẽ nàng là Shizu biến dạng mà thành? Nhưng nhìn cách nói chuyện cùng A mơ thanh kia rõ ràng hai người khác một trời một vực. Hát Su nhíu mày nhìn Naveda sử dụng nhẫn thuật, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mở ngoặc tròn, kệ đóng ngoặc tròn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi có cặp mắt đó? Hát Su không biết sử dụng bao nhiêu ảo thuật, nhẫn thuật đều vô dụng trước người thiếu nữ này. Lúc này hắn lại tiếp tục bị đánh bay ra xa vài chục mét mới dừng lại. A hi hi hi, không phải ta nói rồi à, ta là em gái của ngươi. Naveda che miệng lại mỉm cười một cái. A, mơ thanh the thế nói. Ngươi nói dối cha và mẹ, từ đó tới giờ chỉ nhắc đến ba đứa con mà thôi, làm sao lại sinh ra đứa thứ bốn? Hát Su vẻ mặt không tin lời nàng, nói. Nghe Hát Su nói, sắc mặt Naveda trong nháy mắt biến đổi, trở nên băng lãnh hơn. Nàng a mơ thanh the thế khiến người lạnh cả gai ốt kia vang lên. Vậy ý ngươi ta là con hoang tốt lắm, ta hôm nay chỉ định dạy cho ngươi một bài học. Nhưng ngươi dám nói câu đó liền chuẩn bị tinh thần đi, ta không để ngươi chết từ từ, mà ta sẽ để ngươi dằn vặt trong đau đớn. Nói xong, Naveda kia đột nhiên cả thân hình biến hóa. Cả hình dáng nàng thay đổi, chỉ thấy nàng cả người cao hơn, đôi ngực nhỏ của nàng nhô to ra, như muốn phá áo. Hơn nửa mái tóc trắng chuyển thành bạc kim. Tốt rồi, việc này có thể nhanh kết thúc. Naveda biến đổi xong cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể, nàng tự tin kiêu ngạo nhìn hắn. Hát Su sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo, trong ánh mắt hoàn toàn điên cuồng, hắn nhìn Naveda trầm giọng nói, tốt lắm, ngươi đã sử dụng hết toàn lực, thì ta cũng vậy. Susano sau đó Hát Su hoàn toàn điên cuồng hét lên, hai tay liên tục kết ấm, đôi mắt xa di an của hắn chảy ra từng dòng huyết lệ. Sau đó, chỉ thấy cả thân thể hắn một không xương khổng lồ màu đen bao phủ, tiếp đó là máu thịt, giáp, vũ khí hiện ra. Ha ha ha, hiện tại tới lượt ngươi. Hát Su cười điên cuồng nhìn Naveda nói. Dứt lời, vũ khí của Susanoo chính là cây búa khổng lồ. Susanoo huy động tay, đem cây búa khổng lồ đập tới Naveda vị trí. Cây búa bên trong ẩm chứa đầy sấm sét lực hủy diệt, điên cuồng tàn phá bừa bãi xung quanh. Ầm ầm, tiếng sấm sét vàng rên khắp không gian. Cả vùng đất bị cây búa đập thành hố to sập xuống dưới hơn 100 mét, mặt đất rung chuyển dữ dội. Quá yếu bên trong hố, Naveda nhẹ nhàng giơ ra một ngón tay đỡ lấy cây búa, khinh thường nói. Sau đó Naveda đột nhiên biến mất, xuất hiện phía sau Susanoo, một tay nhẹ nhàng đánh vào cơ thể Susanoo. Cơ dơ ếp, tiếng như gương bể vang lên, từng vết rách ở sau lưng Susanoo bắt đầu lan ra xung quanh. Phốc! Không thể nào, Susanoo vậy mà không thể đỡ được. Hát Su cả người vô lực ngã xuống, đôi mắt chảy đầy máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ khuôn mặt hắn. Ta không cam lòng, ta còn trẻ, còn có Aino, em trai ta, cô Sô cha, mẹ, em gái ta đang chờ ta, ta không thể chết. Hát Su dần cảm thấy đôi mắt nặng nề, cơn buồn ngủ ập tới, con mắt muốn đóng lại, trong lòng hắn gào thét điên cuồng. Rốt cuộc, cấm thuật đảo ngược thời không, hắn quyết định sử dụng cấm kỹ thuật một trong, hy sinh nặng nề thì lực hai con mắt cùng sinh lực cơ thể. đôi mắt ma ếp sao sa di an điên cuồng chuyển động, mắt hai bên trái chảy ra dòng huyết lệ. Sau đó chỉ thấy Hát Su đang đứng nơi đó biến mất trở lại vị trí cũ đứng khi nãy. Naseda cũng là thân thể biến đổi lại bình thường cùng với trở về vị trí cũ lúc trước. Hai người khi này đứng rất gần nhau, chỉ cách một mét là đụng tới. Hai mắt Hát Su hiện tại thì lực đã giảm cực mạnh, có thể nói tầm nhìn hắn giống như người già tuổi 70 vậy, mờ mờ ảng ảng không thấy rõ phía trước. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Naseda đang đứng trước người, không chút do dự sử dụng còn lại khí lực đánh về phía Naseda. Xẹp âm thanh cái áo bị xé sách vang lên. Chỉ thấy Naseda lộ ra phía trên hai gò núi nhỏ. Hát Su giống như đã dồn hết tất cả sức lực vào cái đánh lúc nãy, cả người hắn co quặp lại, sau đó vô lực ngã vào đôi bé thỏ của Naseda. Hát Su cảm nhận được cái gì đó mềm mại, ánh mắt mờ nhạt của hắn đã ở gần không, một mơ, rốt cuộc. Hắn đã thấy đôi ngọc thỏ mềm mại. Máu từ lỗ mũi không tự chủ tràn ra ngoài. Hơn 100 ngụm máu mũi từ mũi hắn phun ra. Cả cơ thể hắn tấp ngã xuống đất như một vị anh hùng hy sinh anh dũng trên chiến trường. Naseda hiện tại lâm vào ngây người, cảm nhận đôi ngực bị Hát Su sờ khi nãy sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng trên mặt hiện lên giận dữ đi tới gần Hát Su, ngồi xuống móc hai mắt hắn ra bỏ vào lọ thủy tinh. Ta móc hai mắt ngươi cho ớn anh trai ạ. Ai kêu đôi mắt của ngươi dám làm bẩn chạm vào đôi ngực xinh của ta? Trong lòng nàng âm thầm nghĩ, lại nhớ đến Hát Su chửi mình mấy câu trước cùng với bị sờ ngực, nàng nhìn không được ôm hận, lại lấy chân đá vào cơ thể hắn vài cái, đến khi cơ thể lộ ra xương sống bên trong nàng mới hài lòng dừng lại. Làm xong, Naseda vô tình bỏ đi để lại Hát Su cô đơn một mình nằm ở đó. Vài ngày sau hắn dùng ý chí cuối cùng bò lết đến ngoài làng tiên nhân cách 100 mét mới vô lực ngã xuống nằm tại chỗ. Tới đây màn hình tắt, không gian trở về hắc ám như cũ. Sắc mặt cô Sô sau khi xem xong bộ phim này có thể nói biểu tình vô cùng đặc sắc phong phú. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới câu nói của vị mỹ nữ bác sĩ kia. Đại nhân xin tha thứ cho ta nói thẳng. Hát Su đại nhân, tình huống hiện tại đã ổn định không còn nguy hiểm, nhưng mà hiện tại chỉ là kéo dài tính mạng trong một thời gian ngắn, hơn nửa đôi mắt của đại nhân Hát Su bị người khác cướp đi, có khả năng vĩnh viễn bị mù lòa. Chẳng lẽ việc tính mạng không sống được bao lâu do chảy máu mũi nhiều quá là như vậy? Cái này cũng là quá ảo đi. Nếu như hy sinh sinh lực cùng hai mắt thị lực thì ít nhất còn có thể sống được thêm 30 năm, nhưng nghe bác sĩ nói chỉ có thể sống ngắn ngủi. Lại thật sự không nghĩ đến anh trai mình sử dụng toàn lực vẫn là thua trước người thiếu nữ thần bí kia. Thời khắc này cô Sô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, sau đó đôi mắt không tự chủ nặng nề nhắm lại. Cô Sô lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng phòng bệnh, đang nằm trên giường anh trai của mình quay qua, Hát Su đang mỉm cười nhìn mình. Cô Sô, chắc ngươi đã thấy đây là trí nhớ của ta đấy. Nói tới đây, Hát Su sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên là xấu hổ việc mình xé rách áo người ta. Tốt rồi anh trai, vậy việc anh đâm em khi nãy là ảo thuật do anh tạo ra? Cô Sô ho khan một cái lái sang chuyện khác, hắn tò mò hỏi lại chuyện lúc trước. Đúng vậy, anh làm vậy để Shinigan em tiến hóa lên, không nghĩ đến là thành công, hiện tại đến lúc anh tặng em món quà cuối cùng. Hát Su gật đầu nói, sau đó con mắt Shinigan thay đổi, từ cửu câu ngọc biến thành thập nhị câu ngọc. Hát Su ánh mắt cưng chiều nhìn hắn, sau đó đột nhiên mắt hắn nhắm lại, khỏe miệng cong lên tia mỉm cười tự hào. Anh trai ngủ à? Cô Sô thấy anh trai chợt nhắm mắt lại không nói tiếp, hắn hỏi thăm. 5 phút sau. Anh trai. Hắn sắc mặt thay đổi, trong lòng hoảng sợ, nhìn không được kêu lớn hơn. Anh trai. 30 phút sau. Anh trai. Anh trai. Oa. Liên tục kêu hai tiếng anh trai, cô xô con mắt đỏ lên, từ hốc mắt rơi ra những giọt nước mắt, sau đó đột nhiên hắn ào khóc lớn như một đứa trẻ. Sáng sớm ngày hôm sau. Làng tiên nhân. Tin tức ngày hôm qua, đại nhân Hát Su, con trai đầu lòng của thần linh, vì chiến đấu với ác ma mà hy sinh anh dũng ngã xuống. Tất cả mọi người dân thường tâm khóc thương tiếc vì ngày ấy. Hoạt động làng tiên nhân từ buôn bán đến quân đội đều dừng lại, mọi người đều tập trung đến làm lễ cúng đốt, đi chôn cất người anh hùng hy sinh vĩ đại vì ngôi làng. Ngày đó cô xô quỳ sáng đêm trước ngôi mộ anh trai mình. Bê sơ tác giả xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả y. Cảm ơn mọi người ủng hộ mơ y, quy quy, nơ, hơ, sơ, u, o, tê thời gian qua gơ chín nhá. Chương 87 Kosovo, Sơ, Na, Ve, Đa, Trung cực chiến. Ngày thứ hai, Kosovo quyết định chuyển toàn bộ người làng tiên nhân đi nơi khác sinh sống. Thậm chí toàn bộ ninja từ hạ nhẫn thấp nhất đến cao nhất thượng nhẫn đều chuyển đi. Coi như để bọn người kia ở lại đây chỉ tốn công ít sinh mạng thôi. Trong trí nhớ của Hatsu, phải biết. Anh trai hắn sử dụng cả dạng trung cực thể Susanoo đều dễ dàng thua. Mặc dù hắn không biết hiện tại mình mạnh thế nào, nhưng cảm nhận được luồng âm dương, sức mạnh, hai con mắt hoàn toàn thay đổi. Hơn nửa hát su trước khi chết, lưu lại âm độn kết hợp với dương độn trong cơ thể cô Sô, cho nên hiện tại cô Sô đã bước vào lục đạo tiên nhân cấp độ, còn là lục đạo tiên nhân đỉnh phong. Thay đổi. Đôi mắt xin me gan 12 câu ngọc. Âm dương độn mở ngoặc tròn, lục đạo tiên nhân đóng ngoặc tròn. Sức mạnh hoàn toàn thay đổi, mạnh nhất tiên nhân một trong. Trải qua biến cố hồi hôm trước, thay đổi lớn nhất chính là tính cách hắn. Hiện tại hắn trầm mặc ít nói, không còn vui vẻ hay tự do nói cười như trước. Làng tiên nhân hôm nay im lặng lạ thường, như thành phố hoang bị người bỏ. Chỉ còn lại xe, các tòa nhà, một số vật dụng là còn sót lại ở dây. Thưa đại nhân, tất cả mọi người đã an toàn rút lui. Cô Sô đứng trên cao sân thượng tòa nhà cao tầng nhìn lên trời, nghe sau lưng mơ thanh, hắn không quay đầu lại nhìn, chỉ nhàn nhạt nói tốt, ngươi cũng rút lui đi. Vâng, người mặc áo đen cung kính đáp, sau đó liền biến mất, chỉ trừ lại cô Sô một người cô đơn đứng đây. Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Ban đêm làng tiên nhân yên tĩnh lạ thường. Đi ra đi Na Ve Đe, ta biết ngươi đang núp ở đó, âm thầm quan sát ta. Cô Sô chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía sau trống không bóng đêm, lạnh nhạt nói. Từ phía sau, một bóng dáng là lướt chậm rãi đi ra, nàng tóc trắng để dài tới chân, khuôn mặt ngũ quan xinh xắn. Đặc biệt nhất là đôi mắt nàng. Một bên đỏ một bên tím, nhìn vô cùng tà dị khiến nàng càng tăng thêm nét yêu dị mỹ nhân. Ôi, anh trai, không nghĩ đến anh lại biết em núp ở đây nha, a hi hi hi. Na Ve Đe trên mặt hiện ra kinh ngạc, mỉm cười the thé nói. Cô Sô sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, hắn quay người lại, ánh mắt âm lãnh nhìn Na Ve Đe, lạnh nhạt nói đừng dài dòng, hiện tại bắt đầu đi. Ta sẽ để ngươi phải trả giá đắt vì ngươi dám giết anh trai yêu quý của ta. Nổ không chờ Na Ve Đe trả lời, cô Sô lạnh nhạt phun ra một chữ, hai tay không tiếng động trong 0,3 giây kết ấm xong. Ầm. Trong chốc lát cả tòa cao ốt nổ tung mãnh liệt. Bụi mù tán đi, lộ ra hai bóng người đứng trên không trung. Cô Sô cả người thay đổi, cả người hiện ra vô cùng uy nghiêm khí chất, trên thân quần áo thường biến mất, thay vào đó người mặc trường bào, tay cầm tích trượng, trên thân trường bào có 6 cái màu đỏ câu ngọc. Quanh thân hắn có 9 cái đen xì viên cầu trôi nổi sau lưng, đây chính là trong truyền thuyết cầu đạo ngọc. Hình dáng này chính là trạng thái lục đạo tiên nhân. Mà một bóng người còn lại là Nazede, cả người nàng được bao bọc một không xương màu xanh đậm khổng lồ, ăn mặc chiến phục ninja, hai tay cầm cái lưới liềm, nhìn vô cùng bá khí. Ô ô, anh trai vội như thế này à, muốn chơi với em ngay lập tức à, a hi hi. Nazede bên trong cử nhân màu xanh, nàng che miệng cười nũng nịu một tiếng, vui vẻ đùa giỡn. Cô Sô sặc mặt lạnh nhạt không thay đổi gì, tay cầm quyền trượng chỉ về phía Nazede. Lập tức chín cầu đạo ngọc ở sau lưng cô Sô bay lên phía trước tấn công Nazede. Nazede nhìn thấy chín cầu bay đến tấn công mình, nàng thu hồi đùa giỡn, sắc mặt nghiêm nghị lại. Susanoo hình dáng ninja nữ động, chỉ thấy hai tay nàng giơ lên lưới liêm đao, sau đó cấm về phía trước không gian. Dạc một đường xéo hình chữ S đan nhau. Cờ cơ, dơ ếp không khí vang lên tiếng gương bể không khí như bị đông lại. Từng mặt rách chẳng chịt trong không gian bắt đầu lan ra xung quanh tạo thành loại mạng nhện rắc rối. Lúc này, chín cầu đảo ngọc đang bay tới trước đột nhiên đứng khựng lại giữa không trung, sau đó lại bay ngược trở về vị trí cô Sô. Cô Sô sắc mặt có hơi thay đổi, nhanh chóng hồi lại chín cầu đảo ngọc. Ánh mắt nhìn Nazede ánh mắt càng nghiêm nghị, thận trọng hơn. Nazede mỉm cười, nói tốt, hiện tại đến lượt em. Nazede vừa dứt lời, đột nhiên Susanoo biến mất. Sau 0,1 giây, lập tức xuất hiện ngay sau lưng cô Sô, lưới liêm đao kề cận ngay cổ hắn. Kết thúc, Nazede cười nói. Dứt lời, lưới liêm đao xẹp một tiếng. Máu tươi từ cổ họng cô Sô trào ra như suối, sau đó cả thân hình hắn ngã xuống mặt đất. Đáng tiếc, ai kêu hai người là con của người ấy làm gì. Dâu Nazede nhìn thấy cô Sô ngã vào vũng máu, nàng lắc đầu thương tiếc nói. Ta còn chưa chết mà cô Sô a a mơ thanh từ sau lưng Nazede vang lên. Cái gì, rõ ràng là ta giết ngươi rồi tại sao lại biến thành vũng nước, chẳng lẽ ảo thuật. Nghe a a mơ thanh này, Nazede giật mình nhìn lại dưới chân, chỉ thấy thi thể của cô Sô nằm dưới đất không biết khi nào đã hóa thành vũng nước, sắc mặt kịch biến, lập tức muốn chạy trốn. Đã muộn. Cô Sô a a mơ thanh lạnh nhạt nói. Thủy thuật, thủy vực lĩnh vực. Chỉ thấy dưới chân Susanoo bị màn nước bao bọc lại, sau đó hai bên trái phải, phía trên đầu Susanoo xuất hiện. Màn nước như có linh tính, nó tự động nhào vào Susanoo bao vây lấy, hình thành hình chữ nhật bao bọc toàn bộ Susanoo ở bên trong. Ngươi đã ở trong lĩnh vực của ta thì chịu trói đi. Cô Sô nhìn xem cả thân thể Susanoo bị nhấn chìm trong nước. Hắn sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Đây là chiêu nhẫn chìm đối thủ bên trong lĩnh vực thủy của mình. Đối thủ ở bên trong sẽ bị 100 tỷ tấn trọng lực do lĩnh vực phát ra nghiền ép. Hơn nửa khi đối thủ ở bên trong chắc ra sẽ bị lĩnh vực giam cầm lại. Đây là một lĩnh vực chủ yếu là giam cầm đối thủ. Nazede nhìn Susanoo bị bao vây bên trong nước biển không khỏi nhíu mày. Hiện tại chỉ cảm thấy điều khiển Susanoo vô cùng khó khăn. 5 phút, 10 phút, 30 phút. Susanoo như người máy chết, không hoạt động nổi. Nazede có chút mất kiên nhẫn, con mắt bên trái Sajian điên cuồng xoay tròn chuyển động. Đồng thời không xương của Susanoo nữ ninja ngày càng hoàn thiện hơn, da thịt đắp vào, hai lưới liêm đao trên tay dài ra. Đôi mắt của Susanoo thay đổi, một bên tím một bên đỏ. Susanoo thả hai lưới liêm đao trên tay ra, sau đó sang hai cánh tay ra hai bên. Susanoo cùng Nazede cùng lúc hét lớn siêu thần La Thiên Trinh. Ầm một luồng đẩy siêu mạnh, khiến cho bề mặt nước xung quanh như muốn kéo căng ra ngoài. Cô Sô thấy vậy lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Nói thần La Thiên Trinh hừ vô dụng, hai tay hắn liên tục kết ấm, sau đó hai tay hợp lại thành hình chữ thập trong miệng lẩm bẩm phong. Đột nhiên, chín cầu đảo ngọc sau lưng hắn bay tới lĩnh vực nước phía bên ngoài, sau đó chín cầu đảo ngọc tạo thành hình chữ nhật, bao vây lại lĩnh vực nước, chín cầu ngọc bao trùm toàn bộ lĩnh vực, bao gồm Susanu cùng Nazede vào bên trong. Cô xô tay phải hắn hướng phía lên trời. Theo đó, hình chữ nhật hộp đen do 9 cầu đảo ngọc tạo thành bay lên không không theo hướng chỉ tay của cô xô. Từng màn nước xuất hiện trên không trung, sau đó bắt đầu tầng tầng, lớp lớp bao bọc lại hình hộp chữ nhật. Cô xô hai tay tiếp tục kết ấm, phun ra một chữ hợp. Sau đó, tất cả màn nước hợp lại thành một, biến thành hình hộp chữ nhật khổng lồ, sau đó nó đem hình hộp chữ nhật lại bao trùm tiếp. Cô xô tay phải giơ lên trên cao, nhìn phía trên màn nước khổng lồ lơ lửng trên không trung, bên trong màn nước là hình hộp chữ nhật đen, tay phải búp lại một cái, lạnh lùng nói diệt. Chỉ thấy từng màn nước đột nhiên co rút thu nhỏ lại, đến khi thu nhỏ đến không, một mơ, mơ, thì ầm. Âm thanh nổ tung kinh thiên động địa vang lên, sau đó một luồng sáng chói lọi bao trùm toàn bộ làng tiên nhân. Trong chốc lát, toàn bộ làng tiên nhân tất cả vật thể nát mấy thành cặn bã. Xử lý xong Navebe Cô Sô trên trán có chút mồ hôi đổ xuống. Hắn khi nãy sử dụng chiêu kia tốn gần chắc ra rồi, phải biết chắc ra của lục đạo tiên nhân là gần như vô hạn, phải hơn 9 vĩ thú cộng lại mới bằng với chắc ra lục đạo tiên nhân. Anh trai, anh làm rách hết quần áo em rồi đó. Cô xô đang định quay đi thì lúc này mơ thanh lạnh lẽo the thế, ở bên trong mơ thanh ẩm chứa tức giận từ phía sau vang lên, khiến hắn dừng bước lại. Hình ảnh Susanu của Navede mở ngoặc tròn minh họa đóng ngoặc tròn. Sơ sơ mẹ đi a ca che áp không. Bini ký lô gam. Con 736 sơ 082 sơ sơ 82 không sơ sơ sơ 70 bơ 31.555 ếp 4.767 sơ cơ 8 sơ sơ sơ 9.728 a. G. P. G. Chương 88 Minh Hảo xuất hiện. Nghe mơ thanh phía sau cô xô dừng bước quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ lõa thể trần truồng đứng trên không. Đôi ngực nhỏ trắng như tuyết, lộ ra làn da mịn màng, nhụy hoa màu đỏ tươi xinh đẹp. Phía dưới là khu rừng cây thần bí một số lá cây non chìa ra ngoài. Cô xô hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm nhụy hoa cùng khu rừng kia, không khỏi khiến hắn ngây người trong 10 giây. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Cô xô sắc mặt đỏ bừng như khỉ đít đỏ, sau đó nhìn không được máu tươi từ trong lỗ mũi cuồng phun ra ngoài. Đây là hắn trong đời đầu tiên trông thấy con gái lõa thể a. Tiếp theo chỉ thấy hắn theo phản ứng tự nhiên, nhìn không được dựng đứng lên chào cờ. Na re đe. Bỗng nhiên trong mắt Na re đe lói lên rảo hoạt, sau đó nàng làm động tác dâm đãng, nàng lấy tay đưa vào khu rừng thần bí như đang thẩm du đồng dạng. Sau đó nước từ bên trong chảy ra. Nàng sắc mặt đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp, nhìn cô xô rên dĩ nói anh trai anh muốn không? Khuôn mặt sắc mị kết hợp với thân thể lòa lỗ bên dưới là nước chảy. Thật sự tình cảnh vô cùng khiến người phạm tội. Vừa nói, tay nàng vừa thọc vào trong một tay kia khiêu gợi ngoắc ngoắc cô xô như đang chào hàng đồng dạng. Phúc phúc phúc. Phúc phúc phúc. Phúc phúc phúc. Cô xô thấy vậy, lần này máu mũi lại tiếp tục cuồng phun ra ở đúng quần hắn như có thứ gì đó nhô ra. Vô cùng to. Đúng lúc này, Navede đột nhiên biến mất, sau 0,1 giây đã xuất hiện trước người cô xô, sau đó nàng chân nhanh như sét, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng đá vào nơi đang nhô to nhất ở đúng quần cô xô. Ở còn cô xô chưa kịp phản ứng, anh ấy hy sinh anh dũng ăn một kim 1000% sức mạnh của Navede. Kim trong truyền thuyết đoạn tử tuyệt tôn cước. U quy quy mơ mơ mơ mơ bơ o o o o o o o o o o. Cô xô hét thảm một tiếng như con bò sữa bị người cắt đi vú của mình. Cô xô sắc mặt trắng bệch, cả người ngã quỵ xuống dưới đất, hai tay ôm lấy tiểu của mình. Cho dù hắn là lục đạo tiên nhân, Nhưng là, hắn vẫn còn là nam nhân à. Nhịp đủ rồi Na-ve-de. Na-ve-de mặc xong quần áo, định thừa cơ hội hiếm có này đá thêm một phát cho bể luôn. Cô xô, nhưng lúc này, ở sau mơ thanh nam tính trẻ tuổi vang lên, khiến nàng dừng lại động tác. Quay đầu nhìn lại trước mắt một người thanh niên đang đi tới đây. Dáng vẻ vô cùng soái trai, ngũ quan tinh xảo, mắt sáng như sao trời, khí chất của người thanh niên vô cùng phóng giang tà dị, không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Na Ve Đe nhìn thấy người thanh niên này, cả thân thể run rẩy, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng không nói được. Nhưng ngay sau đó lặng người đi. Người thanh niên đi xen trước mặt Na Ve Đe, sờ đầu nàng, nói tất cả là lỗi tại ta, mọi chuyện ta đã biết. Nói xong, người thanh niên thở dài, sắc mặt hối lỗi, trong mắt hiện ra chân thành thâm tình nhìn Na Ve Đe. Na Ve Đe có chút ngây người, nhất là khi cảm nhận được trên đầu ấm áp bàn tay sờ đầu. Cảm giác này, nàng không biết diễn tả nó ra sao, cái cảm giác nó vô cùng ấm áp đến sưởi ấm trái tim băng giá cào nàng. Mắt nàng nhìn thẳng đôi mắt hắn, bên trong là mảnh chân thành, xin lỗi ý vị nhìn nàng. Nàng hơi cúi đầu xuống, sau đó ngước đầu lên nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh hỏi vậy, mọi chuyện ngươi đã biết kể cả từ lúc ta xuất hiện, ngươi cũng đã biết, nhưng ngươi âm thầm theo dõi ta. Đúng vậy, ta đã sớm biết tất cả, kể cả từ khi ngươi vừa ra đời. Người thanh niên nghe vậy, thần sắc bình thản gật đầu thừa nhận câu hỏi của Na-ve-de. Nghe người thanh niên thừa nhận, Na-ve-de sắc mặt tái nhớt một mảnh. Nàng trầm mặt vài giây sau, nhìn hắn nói ta có thể tha thứ ngươi, nhưng với hai điều kiện. Điều kiện gì nghe vậy, người thanh niên kia hơi nhíu mày, hỏi. Người thanh niên nghe vậy có chút hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng tốt. Người thanh niên này không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta, Minh Hảo. Còn hắn ở thế giới này 20 năm làm gì thì rất đơn giản, chi cùng đi chơi rồi chi khắp thế giới hô ca xe cùng trên cung trăng do hắn tự tạo ra. Ở 20 năm trước, hắn phát hiện có thể chuyển đổi người qua lại giữa hai thế giới, cho nên hắn dẫn đám kia 59 mỹ nữ cùng đám con sang đây chơi đùa, sau đó giải thích vơ, sơ ca gai a tất cả mọi thứ mở ngoặt tròn trừ hệ thống đóng ngoặt tròn ra. Giải thích hắn là thần linh ở thế giới này, có thể chuyển đổi qua lại giữa các thế giới. Kagaya nghe Minh Hảo giải thích thì tin hoàn toàn vô điều kiện. Còn việc chuyển đổi qua lại giữa phó bản cùng thế giới thật thì dựa theo hệ thống giải thích là dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Chủ nhân có quyền chuyển đổi người qua lại tự do, nhưng thời gian sẽ theo chủ nhân. Ví dụ như chủ nhân ở thế giới này thì dòng thời gian ở thế giới thật chạy chậm gấp 1000 lần, còn nếu chủ nhân để người ở phó bản, còn chủ nhân ở thế giới thật thì thế giới phó bản sẽ chạy nhanh gấp 1000 lần. Hơn nửa sức khỏe hay tuổi thọ mỗi người đều phát triển theo dòng thời gian như bình thường, cho dù người là ở thế giới thật hay phó bản. Sau đó là một hồi phiêu lưu ký sự chi gái của Minh Hảo. Cứ đi vài chục đến 100 mét là dừng lại chi, hơn nửa khi chi gái, Minh Hảo phát hiện sức mạnh trong cơ thể tăng lên 0,10%. Mặc dù chi một người chỉ tặng 0,10%, nhưng đây cũng là rất đáng quý, phải biết hiện tại bảng kinh nghiệm của hắn là hơn 100.000 số tỷ kinh nghiệm A, ai biết tới khi nào lên level. Phát hiện mới này khiến Minh Hảo vô cùng phấn khích. Cho nên hắn liên tục ở 20 năm nay chi 60 mỹ nữ ngày đêm, cứ 3 tiếng là chi, hoặc khi nào mệt quá thì 6 tiếng mới chi. Mà các mỹ nữ bị Minh Hảo chi cũng là nhận lợi ích không nhỏ, các nàng mặc dù không giống Minh Hảo chi song tăng 0,1%, nhưng sau khi chi xong các nàng ngày càng trẻ hóa ra, hơn nửa còn khỏe mạnh hơn lúc trước. Hơn nửa. Dường như các nàng thật sự giống như bất tử, theo thời gian ở 20 năm thế giới này nhan sắc không chút nào thay đổi, vẫn cứ như tuổi 19, 20 vậy. Còn Minh Hảo, Thiên Chúa, bất tử bất diệt, tuổi thọ vô hạn, quyền năng kinh khủng, một chỉ tay liền có thể dễ dàng xé đôi thế giới ra làm hai. Mở ngoặc tròn mai tiếp đóng ngoặc tròn. G9Y, hôm nay chương hơi trễ, tác giả bị cảm sốt rồi. Hơi viết chậm tê so di. Chương 89 câu chuyện về Nazede. Minh Hảo cùng Nazede cùng Thuấn Di đến mặt trăng để quyết đấu. Minh Hảo đến nơi, nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc nói ngươi chắc hẳn cũng biết ta sức mạnh ta như thế nào, ngươi nên từ bỏ đi, sau đó ta sẽ giải thích tất cả cho ngươi. Nazede lắc đầu trên mặt hiện lên kiên quyết phải làm, nàng nói không, ngươi phải đánh bại ta. Tốt, Minh Hảo thấy nàng không từ bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi ra tay trước đi, ta nhường ngươi. Minh Hảo nhìn nàng cười nói. Nazede nghe vậy gật đầu tiền đến phía trước, nàng cả người xung quanh trong phạm vi 3 mét sáng lên, sau đó thân hình thay đổi, chỉ thấy nàng cao hơn, mái tóc màu trắng đổi thành bạc kim, đôi ngực nhô lên. Nhưng chưa dừng lại đó, nàng tiếp tục biến đổi, đôi mắt nhỏ, hẹp lại, tóc bạc kim biến thành màu vàng ấm. Lần này thân hình nàng không thay đổi, chỉ là xuất hiện một đám lông màu vàng ấm, xung quanh hào quang xuất hiện từng tia sét bao phủ. Tới đây, Nazede mới dừng lại thay đổi, nàng kiêu ngạo cười một tiếng, nhìn Minh Hảo, nói a hi hi hi, đây là dạng thứ hai biến đổi, Super Saiyan Momoshiki, đẳng cấp thứ 6, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Minh Hảo sắc mặt như thường, bình tĩnh không thay đổi, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu, nói ngươi cứ sử dụng tất cả năng lực của mình đi, ta đón đỡ hết. Nazede nghe vậy không tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy nàng giơ tay lên, xung quanh không gian xuất hiện ba động. Từng đoàn vàng, xanh, đỏ, đen, tím xuất hiện xung quanh Nazede, sau đó những đoàn này biến thành hình dạng cây kiếm sắt dài. Nhìn vô cùng sắc bén, không thua gì một cây kiếm thật. Chưa dừng lại đó, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 100.000 cái. 100.000.000.000.000 cho đến hơn ngàn tỷ thanh kiếm gồm nhiều màu khác nhau mới dừng lại. Hợp Nazede lạnh nhạt nói. Những thanh kiếm này như có linh tính, khi nghe Nazede ra lệnh, lập tức bọn chúng dung hợp lại nhau tạo thành một cây kiếm khổng lồ, trên thân kiếm tảng ra 9 màu khác nhau, ước tính chiều dài của nó có hơn ngàn vạn km. Đây chính là 9 màu nguyên tố tượng trưng cho hỏa, thổ, thủy, kim, một, băng, sét, hắc ám, quang minh. Một trong những năng lực của huyết mạch Super Saiyan Momoshiki Super tự do điều khiển nguyên tố xung quanh. Giết Nazede không chút do dự, tiếp tục ra lệnh một tiếng, chỉ tay về phía Minh Hảo, trong miệng phun ra một chữ, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Cây kiếm khổng lồ phát ra a mơ thanh ầm ầm rung tai nhức ấp, lấy thế nghiền nát vạn vật đánh về phía Minh Hảo. Minh Hảo thấy cây kiếm đánh về mình, thần sắc bình tĩnh như thường, một tay hắn hướng về cây kiếm, âm thầm nói siêu thần La Thiên Trinh A-ma-tê-gia-su. Con mắt bên phải 12 câu ngọc Shinigan điên cuồng chuyển động. Ầm một tiếng, lấy Minh Hảo làm trung tâm, trọng lực nặng nề điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Hơn nữa, ẩm chứa bên trong trọng lực vô hình là ngọn lửa Amaterasu màu đen, người mắt thường sẽ không thấy được nó. Chỉ thấy trọng lực đi qua đâu, nơi đó nhanh chóng bị nghiền ép, sau đó cháy rủi thành tro bụi. Rốt cuộc, thanh kiếm khổng lồ cùng trọng lực đụng vào nhau. Âm âm ầm ầm. Tiếng nổ rung trời, rung đất, không gian như bị sức mạnh khổng lồ bẻ gãy, từng khe hở màu đen hiện ra. Một tiếng phúc nhỏ vang lên. Minh Hảo sắc mặt chết lặng, trong mắt hiện lên không thể tin, cả người thẳng tắp ngã xuống đất, tắt thở. Chỉ thấy thanh kiếm đâm thủng cơ thể hắn, từ chân đến đầu bị thanh kiếm khổng lồ xuyên qua cả cơ thể. Nazede thấy Minh Hảo cả người bị thanh kiếm đâm chết, nàng không khỏi thở dài một tiếng, sắc mặt có chút trắng đi. Tự tay giết đi thân nhân của mình, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt. Nafede chậm rãi đi đến trước thi thể Minh Hảo, thu hồi lại thanh kiếm khổng lồ, nàng cúi người xuống, nhìn xem cả thân thể hắn đều nát bấy ấp cứt. Áp nội tạng bên trong đều lồi ra ngoài, tình trạng hiện giờ của Minh Hảo hiện tại nói thể nói nhìn vô cùng thảm. Nàng ngồi lên người hắn, sờ lên khuôn mặt nát bấy không nhận ra hình dáng Minh Hảo, thương tiếc nói ai kêu ngươi lại tạo ra ta đâu này. Tiếng quần bị xé sách vang lên, ở Na Ve Đe còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên chỉ cảm thấy như có vật cứng gì đó đâm vào thân dưới. Tiếng hét thảm đầy nữ tính ở trên mặt trăng vang lên. Sau đó là một hồi tiếng súng a a mơ thanh vang rồi bạch bạch bạch cùng tiếng rên rỉ thư sướng. 20 năm trước, thế giới trong gương. Quay lại phòng thí nghiệm, nhìn thấy bấy lâu nay chỉ tăng lên đến 6%, với tiến độ thí nghiệm như vậy là quá chậm. Minh Hảo không hài lòng lắm, hắn bèn hỏi hệ thống có thể chuyển người từ thế giới thật qua đây không? Có thể thưa chủ nhân, chỉ cần không tồn tại sức mạnh hoặc sức mạnh không ảnh hưởng với thế giới Hokage là có thể mở ngoặt tròn ví như lý thất dạ, chiến hạm. Huyết mạch đóng ngoặt tròn. Minh Hảo vui mừng vô cùng, như vậy mình có thể tốn một ít thời gian a, phải biết trong thế giới Hokage là 1001 với thế giới bên ngoài a. Sau đó hắn quyết định chuyển toàn bộ sở nghiên cứu sang thế giới Hokage. 10 năm sau, Hokage thế giới. Thí nghiệm dưới lòng đất bí mật. Cái gì? Hiện tại thí nghiệm tiến độ đạt 40% hoàn thành nhưng gặp phải một vấn đề. Minh Hảo vui mừng hỏi, không nghĩ đến chỉ tốn 10 năm đã sắp hoàn thành. Đúng vậy, ngươi nghĩ ta là ai chứ, có ta ở đây là thành công, bơn ma kiêu ngạo nói. Nhưng gặp phải vấn đề, người nhân bản cần đủ âm cùng dương mới có thể chế tạo ra được, mà ngươi mẫu vật hồi trước đưa cho lão cuồng nhiễm là mẫu vật thuộc dương. Muốn thành công thì phải cấy ghép một mẫu vật từ người phụ nữ, như tóc, lông mở ngoặt tròn lông gì tự hiểu, nước. Minh Hảo nghe vậy gật đầu, sau đó hắn đưa một chùm trắng cho bơn ma, nói đây. Sau đó liền rời đi, còn lông gì của ai thì hắn không nói. Bơn ma có chút nghi hoặc nhưng nàng lấy bao tay, đem chùm lông trắng bỏ vào túi ni lông, sau đó đưa cho lão cuồng nhiễm. Hai người tiếp tục thí nghiệm. 9 năm dưới sau, Minh Hảo trở lại thăm phòng thí nghiệm. Tiến độ hiện tại đạt 99%. Minh Hảo nghe bơn ma nói trên mặt hiện lên vui mừng như điên. Đúng vậy, ta ở đây vài năm rồi có chút nhàm chán, ngươi dẫn ta đi thế giới này đi, bơn ma cười nói. Tốt, chúng ta đi. Nhưng mà không có ngươi ở đây liệu thí nghiệm có vấn đề gì xảy ra không? Minh Hảo đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, hỏi bơn ma. Không sao, có lão cuồng nhiễm ở đây, với lại trong thời gian này lão già kia ta cũng dạy dỗ hắn một ít kiến thức, chỉ cần bỏ thêm một thời gian ngắn là hoàn thành. Bơn ma cười nói. Nghe bơn ma lời này, Minh Hảo vô cùng yên tâm hơn. Dù sao chỉ 1% thôi là hoàn thành, chắc hẳn không có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn dẫn bơn ma cùng các mỹ nữ đi du lịch ở thế giới này. Nửa năm sau, phòng thí nghiệm gặp sự cố. Rắc tiếng kính bể vang lên. Thưa giáo sư cuồng nhiễm, cái kính kia nó đang bị bể ra. Cái gì? Nhanh chóng bật lên hệ thống an toàn đóng cửa toàn bộ lại. Cuồng nhiễm nghe vậy, nhanh chóng hét lên. Không được rồi giáo sư, cái tên nhân bản một đã đánh đến đây, sức mạnh của nó quá kinh khủng, máy móc bình thường ngăn cản không được. Một nhân viên sắc mặt sợ hãi nói. Ầm. Một thiếu nữ làn da trắng như ngọc thạch, môi đỏ mắt tím, tóc trắng để dài tới chân từ trong phòng kính bước ra. A hi hi, các ngươi thật là quá đáng. Dám bắt ta ở trong đây suốt mấy chục năm trời này, được lắm. Âm thanh thiếu nữ điệu đà, the thé vang lên khiến mọi người sững sờ. Nhưng mà các ngươi lại có công tạo ra ta, cho nên ta quyết định lần này tha cho tất cả các ngươi một mạng, nhưng tất cả trí nhớ thuộc về ta đều bị xóa đi, sau đó giam tất cả các ngươi một chỗ, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi ăn uống đầy đủ, chỉ là để bảo đảm cha và mẹ không biết ta tồn tại mà thôi, á hi hi hi. Thiếu nữ a, mơ thanh the thế khiến người sởn gai ốt lần nữa vang lên. Từ hôm nay ta tên gọi là Satsuki Nazebe. Thiếu nữ xử lý xong đám khoa học trở về căn phòng trầm tư một chút, quyết định lấy cho mình cái tên. Satsuki Nazebe ánh mắt nhìn về màn hình vi tính, bên trong là hình ảnh của hai người anh em Hatsu cùng Koso. Nàng liếm môi đỏ mọng của mình một cái, nói hai anh trai chờ ta quen thuộc với sức mạnh cơ thể, sau đó đến ngay với các ngươi. Hì hì hì, phốc, ngươi là ai, tại sao ngươi có cặp mắt đó? Hatsu bị đánh bay ra xa vài chục mét mới dừng lại, hoảng sợ hỏi lại lần nữa. A hì hì hì, không phải ta nói rồi à, ta là em gái của ngươi. Thiếu nữ kia che miệng lại mỉm cười một cái, nói. Cùng lúc đó, trên cung trăng do Minh Hảo tạo ra mở ngoặc tròn khác với mặt trăng đóng ngoặc tròn. Nhìn vào trong màn hình rộng lớn thấy toàn không cảnh, bên cạnh là các mỹ nữ Kagaya, Tuyết Linh Nhi thấy cảnh này có chút sợ hãi, nhất là Kagaya thấy con trai mình bị đánh thành vậy, nàng nhìn qua Minh Hảo trong mắt hiện ra lo lắng, nói đứa con trai của chúng ta bị đánh thành như vậy, thiếp van xin chàng cứu nó đi. Minh Hảo lần này không đáp ứng nàng, chỉ lắc đầu bình thản nói không sao, kệ nó đi, có ta ở đây. Nó không chết đâu, với lại ta cũng muốn xem sức mạnh của nàng tới đâu. Kagaya nghe vậy chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó hắn quay lại nhìn về phía Bơn Ma hỏi cái con bé Satsuki Nazebe này là sao Bơn Ma. Bơn Ma nhìn vào màn hình thấy thiếu nữ kia thì mồ hôi trên trán rơi ra như mưa. Thoáng lấy tay lau mồ hôi trên trán, nàng sắc mặt hối lỗi. Nhìn Minh Hảo nói cái này là do ta sơ suất, quên dặn lão cuồng nhiễm khâu cuối cùng là lấy bớt lông mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn ra. Nguyên nhân là do tinh trùng y mở ngoặc tròn cách đóng ngoặc tròn yếu hơn tinh trùng mở ngoặc tròn được đóng ngoặc tròn nhưng lại chỉ sống được khoảng 1-2 ngày, còn tinh trùng sống được lên tới 5 ngày. Nhưng mà nếu y nhiều hơn thì y sẽ chiếm lợi thế thay thế lớn hơn trở thành cái. Khiến cho ban đầu mở ngoặc tròn nhân bản giống như Minh Hảo là được đóng ngoặc tròn bị thay đổi, nhưng không hoàn toàn biến mất. Chuyện được tải trai em mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông com. Y lớn hơn xác định giới tính lớn hơn nữ. S lớn hơn hòa hợp với Y, nhưng lấy Y là chủ thể. Ít na ve đe tính cách khác hẳn với mở ngoặc tròn vì y chiếm tính cách cùng giới tính, mở ngoặc tròn chiếm trí nhớ cùng sức mạnh đóng ngoặc tròn hợp lại. Vậy ít bằng tổng hợp. Trí nhớ của hai người mở ngoặc tròn Minh Hảo Kagaya đóng ngoặc tròn dung hợp ra hiện tại. Tính cách suy nghĩ dung hợp lại mở ngoặc tròn ngẫu nhiên đóng ngoặc tròn. Sức mạnh của Minh Hảo. Mà phương pháp nhân bản thì giống như thủ tinh mở ngoặc tròn nhưng cao cấp gấp 1000 lần, ở bên trong lò mở ngoặc tròn kính, do hai cái ít tự phát triển thành phôi thai mà không cần trong bụng mẹ, nó vẫn có thể mở mắt, nghe được người khác nói chuyện, ưu điểm là mang trí nhớ của cả hai người S và Y, mang sức mạnh mở ngoặc tròn một trong hoặc cả hai, vừa sinh ra liền có trí thông minh mở ngoặc tròn bởi vì có trí nhớ sẵn đóng ngoặc tròn. Thế là người nhân bản một mở ngoặc tròn Nazebe đóng ngoặc tròn từ đó tạo thành. Hiện tại, có thể nói Nazebe chính xác là bán con ruột của Minh Hảo cùng Kagaya, nghĩa là không hoàn toàn là con ruột, mà chỉ là một người nhân bản tạo thành, nhưng do quá trình tạo thành bị sai lệch, cho nên Nazebe không phải là người nhân bản mở ngoặc tròn như gốc ban đầu của Minh Hảo, mà trở thành một con người khác thật sự, tính cách, suy nghĩ khác nhau. Còn việc tại sao Nazebe lại sử dụng được các năng lực khác như chấn động, huyết mạch thì Minh Hảo có hỏi hệ thống. Lý do hệ thống nói là Nazebe do sinh ra tại đây, cho nên nàng được thế giới quy tắc công nhận, giống như một người công dân ở đây vậy, cho nên nàng có thể sử dụng các sức mạnh trong cơ thể. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. hình na xe đe mở ngoặt tròn minh họa đóng ngoặt tròn. Môn te tri ke đa ta ba xe. Con môn tơ bít 482. P, N, G. Chương 90 đến hỏa thiên tinh. Minh Hảo thân thể xẹp lép của hắn nhanh chóng cải tạo sinh sôi, chỉ trong tích tấc trở lại hình dáng bình thường, nhân cơ hội này hắn đột kích phía sau na ve đe. Khi nãy Minh Hảo làm như vậy là thử năng lực thiên chúa, hồi sinh, không khỏi công nhận cảm giác chết cùng ăn hành lần đầu phê thật cảm giác cả người đau đớn như tử, khiến Minh Hảo mãi mãi không quên được, thề lần sau sẽ không tiếp tục chơi giải như vậy. A, ngươi không phải bị kiếm đâm chết rồi sao, tại sao còn? Na xe đe sắc mặt đỏ lên, hơi thở hổn hển nói, nàng còn chưa nói hết, lại bị Minh Hảo thúc. Ha ha ha, ta nói cho ngươi biết, ta vừa mới nhận năng lực mới, chắc ngươi không biết, nhưng dám làm ta biến thành xấu trai vậy phải trả giá đắt na xe đe đáng yêu ạ. Ngươi biết không, ta ở bên trong phòng thí nghiệm 15 năm rất buồn chán. Na xe đe sắc mặt đỏ lên vừa cưới ngựa, vừa buồn rầu nói. Ta biết, ta xin lỗi ngươi. Tại vì Minh Hảo đem thương cày sau đó giải thích. Bỏ ra thời gian nửa ngày dằn vặt cùng giải thích cho na xe đe, nàng mới chịu tha thứ cho hắn. Ở nửa ngày này, Minh Hảo vừa cưới ngựa vừa giải thích cho nàng hiểu. Hơn nửa khi nói thì càng vuốt ve, khiến na xe đe lên đỉnh hơn chục lần, hết chịu nổi, nhanh chóng đầu hàng bại trận. Sau đó hắn dẫn nàng đến cung trăng nơi hắn tạo ra, gặp 60 mỹ nữ cùng với Hát Su đứa con trai này nửa. Hát Su sau khi được chôn cất nửa ngày, Minh Hảo đã âm thầm lén chôn thi thể hắn tới, sau đó dùng năng lực chúa đạo, hồi sinh hắn. Hồi sinh ngươi chết sống lại với điều kiện mới chết trong vòng 24 giờ, người sau khi được chúa hồi sinh sẽ biến thành bề tôi của ngài, tin theo lời chúa, cho dù bắt hắn đi chết 100% cũng sẽ nghe theo chúa. Minh Hảo dẫn hắn đến cung trăng, sau đó nói chuyện giải thích một phen, rồi căn dặn hắn cho dù thế gian mở ngoặt tròn thế giới hô ca xe đóng ngoặt tròn có xảy ra gì cũng không được nhúc tay vào. Hát Su nghe lời cha dặn chỉ có thể đành im lặng, nhìn xem em trai mình bị na xe đe cho ăn hành. Còn cô Su thì Minh Hảo mặc kệ hắn, vì muốn cốt tê, dơ, u, y, e, nơ, nơ, hô ca xe không thay đổi cho nên chỉ có thể đành để hắn ở thế giới này trông non sống tiếp. Thấy không còn gì để ở lại, dù sao cốt truyện đại chiến thứ một lúc Ma Đa ra sinh ra còn 60-80 năm gì đấy, thời gian này rất lâu dài, cho nên ở lại thêm cũng vô dụng. Sau đó Minh Hảo dẫn toàn bộ mọi người trở về thế giới thật, trừ hai anh em Hát Su cùng cô Sô, còn đứa con thứ ba Si Du. Hắn ở 20 năm trước dẫn nàng về thế giới thật rồi. Trên phi thuyền xe Zoe. Ở 20 năm trong thế giới Hokage chỉ bằng với một tuần mở ngoặt tròn 7 ngày dưới đóng ngoặt tròn ở thế giới thật mà thôi. Tên Kim Minh Hảo. Danh hiệu vương tử ngựa giống mở ngoặt tròn cộng 100% mị lực, vua chim gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Hơ bê 3.000.000.000. Mơ bơ 20.000.000.000. Đẳng cấp hiện tại truyền kỳ hậu kỳ. Điểm mua sắm 6 triệu điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh 550.000 điểm. Cộng vật phẩm truyền thuyết mẫu hạm mở ngoặt tròn sơ thanh đại đao huyền thoại mở ngoặt tròn sơ đóng ngoặt tròn hơi bê vơ sơ mơ bơ 999.999 cộng 1 dụng cụ con chuột run cấp sơ cộng 1 vé triệu hoán anh hùng cấp sơ. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất chấn động, bóng tối, Super Saiyan Momoshiki Super Ligan, Sajian mở ngoặt tròn 12 câu ngọc, Jinegan mở ngoặt tròn 12 câu ngọc đóng ngoặt tròn. Cộng năng lực chấn động, Jinegan, Super Saiyan Momoshiki Super Ligan, hợp thể, Jinegan, Sajian. cộng huyết mạch super sai gian monosiki super ly gần mở ngoặt tròn sơ mơ sơ lơ đóng ngoặt tròn mở ngoặt tròn sơ đóng ngoặt tròn. Cộng dị năng gin ne gan mở ngoặt tròn hệ siêu sức mạnh super sai gian monosiki super ly gần mở ngoặt tròn cấm kỵ đóng ngoặt tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặt tròn 70, bơn ma mở ngoặt tròn mỹ phụ đóng ngoặt tròn mở ngoặt tròn 100 đóng ngoặt tròn. Vợ tuyết linh nhi ca gai a, na xe đe, bơn ma, 58 mỹ nữ khác, con. Kim minh tuyết mở ngoặt tròn gái đóng ngoặt tròn. O, t, sơn, u, t, sơn, u, k, y, hát su mở ngoặt tròn con trai đầu lòng đang ở cung trăng sinh hoạt đóng ngoặt tròn hô ca xe thế giới. O, t, sơn, u, t, sơn, u, k, y, cô sô mở ngoặt tròn con trai thứ hai của hắn ở dưới nhân gian đóng ngoặt tròn hô ca xe thế giới. O, t, sơn, u, k, y, na xe đe mở ngoặt tròn nhân bản con gái, nhưng không phải con ruột đóng ngoặt tròn. 58 đứa con khác mở ngoặt tròn 35 bé trai, 23 bé gái đóng ngoặt tròn. Cộng chiến lực tổng hợp mở ngoặt tròn không thể phỏng đoán đóng ngoặt tròn. Minh Hảo nằm trên giường buồn chán nghỉ ngơi, lít xem thông tin nhân vật thời khắc này a mơ thanh hệ thống xe rồi thông báo vang lên, nghe a mơ thanh này trong lòng hắn có chút hơi vui vẻ, lại chờ mong gặp lại Hỏa Thiên Hương. Nhớ đến cái chỗ kia ẩm ướt nóng hổi kia, Minh Hảo nhìn không được, cứng lên mở ngoặt tròn không cứng không phải đàn ông đóng ngoặt tròn. Thưa ngài, hiện tại phi thuyền đã đến quỹ đạo hành tinh Hỏa Thiên Tinh, theo hệ thống tính toán tốn 10,45 phút nửa là tiến vào bên trong tầng khí quyển. 11 phút sau, phi thuyền đến bến cảng tự động tìm chỗ đậu. Người xung quanh trên hành tinh Hỏa Thiên Tinh thấy khổng lồ phi thuyền đến hành tinh mình trong lòng không khỏi run lên, đây là người nào chơi lớn như vậy, lần đầu bọn hắn một cái phi thuyền khổng lồ to đến như thế. Xuống thuyền, Minh Hảo dẫn đám mỹ nữ cùng đám con đi xuống. Ở trên thuyền đám mỹ nữ chán đến ngấy ngẩn rồi. Khi xuống đây, Minh Hảo cảm nhận được nhiệt độ hành tinh này vô cùng nóng. Nóng đến hắn cũng muốn chảy mồ hôi. Nhìn đám mỹ nữ bên cạnh sắc mặt có chút đỏ, mồ hôi từ trán các nàng liên tục chảy xuống, trừ Kagaya cùng Nazebe là sắc mặt như thường không thay đổi, còn lại đều chảy mồ hôi hột. Minh Hảo trong lòng thầm nói mình thất trách, nhanh chóng từ cửa hàng mua trang phục điều hòa trong Dojimon. Trang phục điều hòa rất ấm và có thể biến thành bất cứ trang phục gì mình muốn. Món này chỉ tốn 100 điểm một cái, cho nên Minh Hảo mua hơn 122 cái cho đám mỹ nữ cùng đám con cùng hắn tốn khoảng 12.200 điểm mua sắm. Ở đoạn người lạ lẫm đi xuống, lúc này một đám người bu lại hỏi thăm. Xin chào ngài, thưa ngài, ngài cần người dẫn đường, tôi tên là Kim Dông Ủn, dịch vụ dẫn đường chất lượng cao. Một tên béo mập mập đầu hơi hói đi lại đám người hỏi thăm nhiệt tình. Quý ngài cần dịch vụ dẫn đường an toàn giá rẻ phục vụ nhiệt tình 24/24 mỹ nữ. Một mỹ phụ làn da có chút vàng, tóc đỏ như lửa đi lại nói. Ngài đây cần người dẫn đường hài lòng, tôi tên là Ô Bắc, Ô Ba Má xin hân hạnh dẫn đường cho ngài. Một người da đen gầy ốm, vẻ mặt chân thân tiến đến nói. Ở lúc này bên trong đám đông có một bé gái làn da trắng như tuyết sáng chen ngang vào. Mặt mũi lấm lem như than, khiến cô bé vô cùng xấu xí. Minh Hảo thấy cô bé này, lập tức chỉ tay về hướng nàng, nói cảm ơn mọi người nhiệt tình, nhưng ta quyết định chọn bé gái này làm người dẫn đường. Theo tay Minh Hảo chỉ, đám người ánh mắt tò mò nhìn về cô bé, khi nhìn thấy cô bé, tất cả mọi người đều ngẩn người. Một người trong đó nói quý ngài chắc chọn lầm người, cô bé kia từ nhỏ bị mù bẩm sinh, làm sao có thể biết đường. A, ta biết cô bé này, cô bé hoàn cảnh rất đáng thương, từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi trên đường, một cụ già gần đó thấy nàng bị bỏ rơi, hắn động lòng trắc ẩn nên nhận nuôi nàng, Nhưng khi nàng đến 6 tuổi thì cụ già bị bệnh qua đời, tới nay cũng đã 3 năm rồi, hiện tại nàng mới 9 tuổi phải ra đường ăn xin để kiếm sống qua ngày. Có người biết kể bối cảnh của nàng. Minh Hảo nghe vậy có chút nhíu mày, nhìn lại đúng là hai mắt cô bé bị mù, nhưng không biết tại sao trong lòng của hắn lại thúc giục lựa chọn cô bé này. Chẳng lẽ nàng có gì đặc biệt? Minh Hảo nhíu mày nghĩ, lại nhìn qua vài lần, lập tức mở ra chức năng kiểm tra thử cô bé. Tên Nikon. Tuổi 9. Năng lực đôi mắt thời gian. Giới thiệu là con của thần linh bị bỏ rơi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, hiện tại sức mạnh bị phong ấn. Cái gì đôi mắt thời gian con của thần linh? Minh Hảo nhìn thấy hai dòng này kinh hãi vô cùng, trong lòng chấn động như sóng dữ cuộn trào. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân tìm ra con của thần linh, kích hoạt chức năng.